thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1230. Trở về chân minh. Vạn vật thành bên trong. Lâm Hảo không có vội vã rời đi, mà là tại nội thành lượn quanh gần một tháng. Về phần mục đích tự nhiên là tìm cái kia ba loại bảo vật. Cũng tìm một tháng, vẫn không có chút đầu mối nào. Hết lần này tới lần khác họ cổ lão già không muốn nói ra đến ngọn nguồn ở nơi nào. Chỉ nói, chỉ có thể nhìn Lâm Hảo cơ duyên của mình như thế nào. Đương nhiên, một tháng qua, Lâm Hảo trừ bỏ tìm ba loại bảo vật bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là đang nhìn Nam Thiên Lão Quái sẽ tới hay không. Ngày xưa Nam Thiên Lão Quái gặp vạn vật thành pháp tắc oanh kích, thủ thương là khẳng định, cụ thể thương thế nặng bao nhiêu cũng không rõ ràng. Một tháng trôi qua, năm vị thần tướng sứ giả vẫn lạc, sự tình hẳn là đã sớm truyền đến Nam Thiên Lão Quái chỗ, bây giờ còn chưa đến, hiển nhiên là thương thế tương đối nặng, bằng không, lấy Nam Thiên Lão Quái tính tình đã sớm trực tiếp giết tới vạn vật thành. Lâm Hảo một nhóm ba người lặng yên rời đi vạn vật thành. Ngoài thành vẫn như cũ có ít chi không rõ cường giả chiếm cứ ở chỗ này, có là vì thu hoạch vạn vật lệnh, có thì là chờ đợi tiến vào vạn vật thành cơ hội. Lâm Hảo đã dùng thần niệm bao trùm mình, cho dù là thần tướng cũng không cách nào nhìn ra hắn chân chính cảnh giới, chỉ có thể phát giác được hắn chỉ có nhất thế tôn cấp độ mà thôi. Về phần độc cô tam mệnh, không biết dùng loại nào năng lực càng đem tự thân khí tức hạ thấp tam thế tôn cấp độ. Liền ngay cả Lâm Hảo thần niệm một chút đều khó mà phát giác được sơ hở, nhất định phải ở phía trên bao trùm một cái hô hấp thời gian mới có thể cảm thụ đi ra. Làm xong đây hết thảy về sau, ba người tuần tự biến mất tại trong đám người, ước chừng lướt đi bên ngoài vạn dặm mới chậm rãi tiến lên, chẳng qua lại là không có rút đi tự thân ẩn nấp chi pháp, bởi vì làm như vậy có thể giảm bớt không ít phiền phức. Dù sao thế tôn cấp độ tại thần vực tầng trời dưới bên trong vẫn có chút phổ biến. Bước vào một cái tiếp một cái truyền tống trận, Lâm Hảo ba người đã tiến lên không biết bao nhiêu vạn ước bên trong. Ngay tại bước ra một cái truyền tống trận, ba người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Lâm Hảo đôi mắt có chút co rụt lại. Ngay sau đó một bên độc cô tam mệnh con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hai người liếc nhau một cái, chỉ có cốc ngữ không có cái gì gì dạng cảm giác. Lúc này, Lâm Hảo ngừng lại. Độc cô tam mệnh cũng ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia trêu tức, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua cách đó không xa hư không. Thế nào? Cốc ngữ những mày. Hai vị trốn ở nơi đó lâu như vậy, thực sự vất vả hai vị. Lâm Hảo ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hư không, cao giọng nói ra. Vù vù. Hai bóng người từ hư không hóa ra, chính là hai tên lão giả, một người chính là đầu trọc, một cái khác giữ lại một đầu thật dài tóc trắng. Hai người này trên người ẩn chứa cường thịnh thần linh khí tức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo, hai con ngươi lộ ra ngoan lệ tâm ý. Hai vị trung giai thần linh. Độc cô tam mệnh khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, truyền âm nói ra. Lâm tiểu huyên đệ, hai người này ngươi hẳn là có thể đuổi. Đương nhiên. Lâm Hảo trả lời một câu, ánh mắt nhìn về phía hai vị lão giả, hai vị ngăn ở nơi đây, không phải là vì tại hạ mà đến. Lâm Hảo. Lão giả đầu hói quát lạnh nói. Nghe vậy. Lâm Hảo nao nao, đối phương lại nhận biết mình, phải biết mình đi vào thần vực tầng trời dưới thế nhưng là không bao lâu, tiếp xúc đến người cũng không có nhiều, mà hai vị này lão giả tướng mạo mấy vị lạ lắm, lại có thể nhận ra mình, chẳng lẽ là Nam Thiên Lão Quái phái tới? Không có khả năng. Nam Thiên Lão Quái sẽ không như thế ngốc, tại năm vị sứ giả bị diệt sát về sau, còn phái hai cái trung giai thần linh đến chắn đường. Ngươi không nên tới thần vực tầng trời dưới, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói. Nếu ngươi tại khí giới, có lẽ chúng ta còn không làm gì được ngươi. Hết lần này tới lần khác có đường sống ngươi không đi, chạy tới thần vực tầng trời dưới đến. Gia chủ đã đợi ngươi rất lâu, là mình theo chúng ta đi đâu. Vẫn là để chúng ta tự mình bắt ngươi. Bản thần kiên nhẫn không có tốt như vậy, đừng để ta xuất thủ, không phải ngươi thế nhưng là không có nửa phần chỗ tốt. Lão giả đầu hói trầm giọng nói ra. Tại hai người này cảm giác bên trong, bọn hắn phát giác được trừ bỏ Cốc Ngự chỉ là chí cao thánh chủ bên ngoài, Lâm Hạo vừa mới đạt tới nhất thế tôn, mà đổi thành một cái Độc Cô Tam mệnh cũng bất quá chỉ là tam thế tôn cấp độ mà thôi. Thực lực thế này, đừng nói hai người, chỉ là một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Các ngươi là chân minh thần tộc. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt. Ngươi đoán được. Cũng tốt. Đã giảm bớt đi phiền phức, đi vẫn là không đi. Lâm Hạo, đến cái này thần vực tầng trời dưới, ngươi lẻ loi một mình, tính là có đồng bạn cũng khó thoát kiếp nạn này, đi thôi, ta hai người ở chỗ này chờ ngươi hơn 3 tháng. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói ra. Ta hiểu được. Lâm Hạo khẽ thở một hơi, ta đi với các ngươi chính là, hai người này cùng ta quan hệ không lớn, thả bọn hắn như thế nào. Hai người này, chúng ta lười nhắc xuất thủ, cút đi. Lão giả đầu hói hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Cốc Ngự biến sắc, muốn mở miệng nói. Chúng ta chính là cổ. Cốc đạo hữu, ngươi trước tiên phản hồi, ta cùng chân minh thần tộc còn có một số việc tư chưa xong. Lần này xử lý hoàn tất về sau, sẽ làm sẽ trở về cổ huyền tông. Lâm Hạo truyền âm ngăn lại Cốc Ngự. Nguyên bản hắn còn tính toán đợi giải quyết xong Nam Thiên lão quái sự tình, lại đi chân minh thần tộc, hiện tại xem ra, ngược lại là có thể trước thời hạn. Trừ bỏ báo thù bên ngoài, Lâm Hạo còn có một việc muốn làm, cái kia chính là đi xem một chút mẫu thân đã từng sinh hoạt qua địa phương, có lẽ có thể từ đó biết được một số nguyên do, đây mới là hắn chuẩn bị tiến về chân minh thần tộc mục đích lớn nhất. Nghe vậy, Cốc Ngự đã ngừng lại lời nói, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Lâm đạo hữu, cái này chân minh thần tộc mặc dù không phải cái thế lực gì lớn, nhưng cũng chiếm cứ tại Nam Linh Thiên nhiều năm. Nếu là ngươi lần này tiến đến xảy ra ngoài ý muốn, vậy ta nên như thế nào hướng tông chủ bàn giao? Cốc huyên không cần lo lắng, bên cạnh ta vị tiền bối này chính là một vị đỉnh cấp thần linh, hắn có thể bảo vệ ta chu toàn. Lâm Hạo truyền âm nói. Thật chứ? Cốc Ngự giật mình, trước đó hắn cũng không có hỏi đến Độc Cô Tam mệnh sự tình, chỉ là cảm giác người này có chút âm trầm mà thôi. Về phần cụ thể cảnh giới như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe được Lâm Hạo nói như vậy, không khỏi vì đó chấn động. Cái này Độc Cô Tam mệnh đúng là một vị đỉnh cấp thần linh. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Lâm Hạo an nguy liền có chỗ bảo đảm. Đã như vậy, vậy ta cũng không nói thêm lời, Lâm đạo hữu vạn sự cẩn thận, ta cáo từ trước. Cốc Ngự cũng không nhiều lời cái gì, quay người rời đi. Lâm đạo hữu, đã như vậy, tại hạ cũng cáo từ. Độc Cô Tam mệnh chắp tay, cũng cùng Lâm Hạo ánh mắt giao hội một chút, sau đó liền rời đi. Hai người sau khi rời đi, hai vị lão giả nhìn đều không nhìn nhiều. Đi thôi. Đừng ý đồ đào tẩu, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng, gia chủ đã thông báo, sinh tử chớ luận. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói ra. Rơi vào hai người chúng ta trong tay, cũng coi như mạng ngươi tốt, nếu như rơi vào thần giả bọn người trong tay lời nói, chỉ sợ ngươi không có tốt như vậy mệnh. Thần giả. Lâm Hạo khiêu mi liếc qua hai vị lão giả, mặc dù hai người này nhìn hung ác. Nhưng cũng không phải cái gì lớn áp chi đồ, bằng không, đã sớm xuất thủ, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Đối với chân minh thần tộc, Lâm Hạo tự nhiên là hận thấu xương, nhưng cũng minh bạch, cũng không phải là tất cả mọi người là thống hận đối tượng, chỉ có thần vô cực cái này một đôi phụ tử, còn có đi theo hai người làm sằng làm bậy vây cánh, mới là cửu nhân của mình, về phần những người khác, đều là không có bất kỳ cái gì tương quan nhân vật thôi. Thần giả bọn người là gia chủ bọn người nhất hệ, ngươi hại chết thần pháp, nếu là ngươi gặp được bọn hắn mà nói, sớm đã bị bọn hắn rút ra đào gân. Các ngươi không phải gia chủ nhất hệ. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Nói nhảm, nếu là gia chủ nhất hệ, ngươi còn có thể sống được. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, không bằng thả ta như thế nào? Lâm Hạo thử hỏi. Thả ngươi. Lão giả tóc trắng do dự một chút. Không có khả năng, nếu như thả ngươi, để gia chủ nhất hệ biết, thần hy đại ca liền sẽ bị xử quyết. Lão giả đầu hói lúc này bác bỏ nói. Thần hy, lớn mật, ngươi chính là hậu bối, há có thể gọi thẳng kỳ danh. Ngươi vẫn là thần linh con trai độc nhất, mà thần hy đại ca là thần linh nha đầu này nhị gia gia, cũng là gia gia của nàng thân huyên đệ, ngươi hẳn là xưng là tổ gia gia. Lão giả đầu hói phẫn nộ quát. Lâm Hạo không có hỏi đến xuống dưới. Rất hiển nhiên, chân minh thần tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Cái này cái gọi là thần hy hẳn là cùng thần vô cực không đúng lắm mắt, bằng không thì cũng sẽ không bị bắt. Chân minh thần tộc xảy ra chuyện tuyệt đối rất có thể như thế, bởi vì ngày xưa hắn nghe nói qua chân minh thần tộc chia làm hai phái. Mà trước mắt hai người này cũng không phải là thần vô cực người bên kia, tất nhiên là một cái khác phe phái, sau đó bị thu nạp thôi. Bực này phe phái tranh giành tại rất nhiều gia tộc và trong thế lực đều có, từ xưa đến nay đều là như thế, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào, cuối cùng vì cái gì còn không phải quyền lực. Có thể thấy được, hiện tại chân minh thần tộc đã rơi vào thần vô cực trong tay, nói không chừng thần vô cực đoạn này thời gian có cái gì gặp gỡ. Bất quá, Lâm Hạo cũng không sợ thần vô cực, lấy mình bây giờ tốc độ, liền xem như Nam Thiên lão quái giáng lâm. Cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi được mình, bảo mệnh là không có vấn đề gì, chỉ cần cẩn thận một số, sẽ không có trở ngại. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi là dùng loại phương pháp nào biết được ta sẽ đến nơi đây? Lâm Hạo không khỏi hỏi, đây là hắn có chút nghi ngờ địa phương, nhóm người mình đã che giấu rất khá, mà lại hắn cũng dùng thần niệm từng điều tra, căn bản là không có người theo dõi mình. Loại phương pháp nào? Đầu chọc cùng tóc trắng hai vị lão giả liếc nhau một cái chần chờ một chút. Dù sao ngươi lần này sinh tử chưa buộc, vậy liền nói cho ngươi đi. Trong cơ thể ngươi có ta chân minh thần tộc huyết mạch, chúng ta dùng chính là một loại đặc thù huyết mạch phác tính, mặc dù không cách nào tra ra ngươi xác định vị trí, nhưng lại có thể dự đoán được ngươi sau đó một khắc muốn hành tẩu đại thể con đường. Lão giả tóc trắng nói ra. Thì ra là thế, vậy các ngươi như thế nào xác định ta đi tới thần vực tầng trời dưới? Lâm Hạo tiếp tục hỏi. Chuyện nào có đáng gì, vẫn như cũ là huyết mạch, mỗi một cái chân minh thần tộc hậu nhân giáng sinh thời điểm đều có một khối huyết mạch thạch tại trong tộc hóa ra trước đó chưa kích phát, mà tại ngươi đi vào thần vực tầng trời dưới ngày đầu tiên, huyết mạch thạch liền kích phát ra tới, gia chủ liền đã biết được ngươi đến. Lão giả đầu hói giải thích nói. Nghe xong những này, Lâm Hạo cuối cùng minh bạch vì sao chân minh thần tộc có thể biết được mình đi vào thần vực tầng trời dưới, hơn nữa còn có thể tra được mình đại thể hạ lạc, hiển nhiên là dùng huyết mạch. Hai vị tiền bối, không chi kỷ ngày có biết khí giới tình huống? Lâm Hạo hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta đến từ khí giới, nhiều ngày không có tin tức, cho nên có chút bận tâm. Nguyên lai là như vậy. Khí giới đã bị phong cấm, chúng ta căn bản là không cách nào biết được. Lão giả đầu hói thuận miệng nói ra. Phong cấm rồi. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ, không biết chuyện gì xảy ra, đoạn trước thời gian gia chủ phái người chuẩn bị len lén lẻn vào khí giới. Há biết khí giới triệt để phong cấm, trộm lặn người cũng xảy ra ngoài ý muốn. Về sau chúng ta mới rõ ràng, nghe nói là khí giới xuất hiện một số đặc thù biến hóa. Ta nghe người khác nói, khí giới xuất hiện một số thái cổ chí bảo. Nói hưu nói vượn, nếu là có thái cổ chí bảo lời nói, đã sớm tại thái cổ thời đại sau đó bị đào làm lục hết, sao lại chờ tới bây giờ mới xuất hiện? Không phải tầng trời giữa thần cung phái người tiến về khí giới làm cái gì? Cái này khí giới nghe nói tại thái cổ thời đại, chính là cùng thần vực song song nơi được xưng là linh giới. Nói không chừng thật có thái cổ chí bảo, mà lại nghe nói, khí giới phát sinh có chút đặc thù biến hóa, liền ngay cả trăm vạn tiểu thế giới đều bị ảnh hưởng. Nói đến phần sau, hai vị lão giả không lại để ý Lâm Hạo, tự lo tranh luận. Mà Lâm Hạo không có xen vào, chỉ là lặng lặng nghe, đáy lòng nổi lên vẻ lo lắng, đại hoang thế giới quả nhiên xảy ra chuyện. không biết ra ra bọn người hiện tại như thế nào. Hiện tại hắn cực kỳ lo lắng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Dẫm đạp. Trải qua một cách đặc thù truyền tống trận về sau, ước chừng truyền tống nửa canh giờ, Lâm Hạo cùng hai vị lão giả đi tới một chỗ đặc thù địa vực. Phía trước chính là một mảnh sườn đồi, phía dưới thì là vô tận hư không cách xa nhau bên ngoài vạn dặm, chính là một tòa cỡ nhỏ tinh thần, cả tòa tinh thần phía trên đứng vững một tòa cự hình cổ bảo, một đầu màu bạc đại đạo từ cổ bảo kéo dài đến nơi này, liên tiếp lấy cái này một mảnh sườn đồi. Mặc dù nhìn chỉ có vạn dặm xa, nhưng là Lâm Hạo thần niệm lại cảm giác được cổ bảo cùng sườn đồi cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, chân chính khoảng cách chí ít ở trên ước dặm trở lên, nhìn thấy trước mắt chỉ là giả tượng mà thôi. Sườn đồi phía dưới hư không vô tận chính là một đạo lạc trời, cho dù là thần tướng đến, không thông qua đầu này ngân sắc đại đạo, cũng không cách nào vượt qua nơi đây đến cổ bảo, có ngày này nhưng lạc trời tồn tại, chỉ cần cổ bảo không ra bất kỳ sai lầm, là không hề dễ dàng bị tông phá. Cái kia chính là chân minh thần tộc tộc địa. Lâm Hạo nhìn chằm chằm cổ bảo, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nơi đó là mẫu thân đã từng nhà, mặc dù hắn không lớn tán đồng, nhưng sự thật lại là như thế. Nơi đó có mẫu thân tuổi thơ cùng một số hồi ức, hắn tương đối chờ mong có thể đi gặp một phen. Lúc này, hai vị lão giả đi tới ngân sắc trên đại đạo, không ngừng kết động lấy một số đặc thù ấm quyết, chỉ gặp ngân sắc đại đạo phát ra từng đợt ánh sáng, rõ ràng là từng tòa đặc thù kết giới tại mở ra, ước chừng hao phí thời gian 10 hơi thở, hai người mới thu hồi tay. Đi thôi. Tóc dài lão giả nhìn lấy Lâm Hạo, ánh mắt mang theo một chút tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Tiểu tử, coi như chúng ta cũng là trưởng bối của ngươi, nếu như không phải là bởi vì chúng ta cái này một chi đã bị thu nhận, ta làm chủ để ngươi rời đi lại có làm sao, thay vào đó thần vô cực ngày gần đây thủ đoạn càng ngày càng cực đoan. Nếu như để hắn biết được chúng ta thả ngươi đi, sợ là chúng ta cái này một chi đều có thể sẽ... Lão giả đầu hói bất đắc dĩ thở dài một hơi, đoạn đường này đi tới, hắn cũng là nhìn ra Lâm Hạo bản tính cũng không có trong truyền thuyết hư hỏng như vậy, có ý cho đi, lại làm sao bất lực. Vận mệnh của ngươi như thế nào, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Tóc dài lão giả cũng thở dài một hơi. Lâm Hạo không nhiều lời cái gì, nhìn chằm chằm cổ bảo, ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột, hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Lúc này, hai vị lão giả mang theo Lâm Hạo đi lên ngân sắc đại đạo. Cái này chính là một đầu đặc thù truyền tống đại đạo, ba người song hành hơn 10 cái hô hấp về sau đi tới ngân sắc đại đạo cuối cùng, vừa mới bước ra, đột nhiên bốn đạo khí tức kinh khủng vọt tới trong nháy mắt bao trùm ở hai vị lão giả cùng Lâm Hạo ba người xung quanh. Khí thế đáng sợ lệnh hai vị lão giả sắc mặt hơi đổi một chút. Thần lễ, thần pha, các ngươi có thể đi, tiểu tử này ta mang đến gặp gia chủ. Giống như oanh thiên thần lôi thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên thân hình gầy còm, hai mắt xích hồng nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống, theo sát phía sau còn có ba tên lão giả. Thần giả. Hai vị lão giả gương mặt không chịu được một trận căng cứng. Thần giả trưởng lão, tiểu tử này chính là chúng ta bắt được. Nên do chúng ta mang đến gặp gia chủ mới đúng. Lão giả đầu hói trầm giọng nói ra. Không sai, kẻ này từ chúng ta bắt. Tóc dài lão giả cũng vội vàng nói, bọn hắn cũng không phải là vì lính công, chỉ là có chút không đành lòng nhìn thấy Lâm Hạo rơi xuống thần giả trong tay thôi. Đối với thần giả, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, người này tâm tính tàn nhẫn trác tuyệt. Hơn nữa còn là trung giai đỉnh phong thần linh, Lâm Hạo nếu là rơi xuống trên tay người này, dọc theo con đường này nhưng là không còn tốt như vậy qua. Bản trưởng lão sẽ đoạt các ngươi công lao. Việc này gia chủ sớm đã toàn quyền giao cho ta đến xử lý, đừng nói nhảm, đi một bên. Thần giả phẫn nộ quát. Hai vị lão giả thần sắc cứng đờ, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt bao hàm lấy thật sâu bất đắc dĩ. Thần giả thế mạnh, bọn hắn không thể là vì Lâm Hạo cùng người này đối nghịch, do dự một chút sau thở dài, lui qua một bên. Hừ. Thần giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo trên dưới đánh giá một cái, quả nhiên cùng thần linh tiện nhân kia đến nơi này lại vẫn bộ này không biết sống chết thần sắc. Ngươi nói ai là tiện nhân? Lâm Hạo con ngươi lập tức co rụt lại. Cái này một đạo ánh mắt, nhất thời làm thần giả cùng sau lưng ba vị trưởng lão toàn thân run lên, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một sợi không hiểu lãnh ý. Liền ngay cả bên hông hai vị lão giả cũng là như thế. Tại sao có thể như vậy? Thần giả sắc mặt có chút cứng một chút, một cái chỉ là hậu bối lại để đáy lòng của hắn hiện lạnh, cái này sao có thể, tuyệt đối là ảo giác. Về phần còn lại năm người cũng là như thế ý nghĩ, trong mắt bọn hắn, Lâm Hạo cũng bất quá là chỉ là nhất thế tôn cấp độ mà thôi. Ai? Đương nhiên là các ngươi, mẫu thân ngươi cùng ngươi cũng đều là cái tiện. Hàng, mẫu thân ngươi thân là chân minh thần tộc hậu nhân, không biết tự ái, cùng ngươi tên cẩu tặc kia phụ thân tư thông, sinh hạ ngươi cái này tiện, loại, hừ, đơn giản liền là nhiễm bẩn chúng ta chân minh thần tộc huyết mạch. Thần giả khẽ nói, ba, một trận vang rồi vô cùng thanh âm truyền đến, chỉ gặp thần giả bị một bàn tay đập đến bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào sau lưng cổ bảo trên tường thành, khơi dậy kết giới phòng ngự. Mà hắn nửa bên mặt trái lập tức sưng cao cao, ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Còn lại năm người cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được bột một tiếng vang, thần giả liền bị vung mạnh bay, cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gặp rủi hay sao? Ngươi dám lại nói một lần. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra sâm sâm lãnh ý, nhìn thẳng thần giả. Ta, ngươi, thần giả bị cái này một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, thực chất bên trong lập tức nổi lên một cỗ lãnh ý, bởi vì hắn cũng không biết mình là thế nào bị đánh bay, cái này quá dường dị, có thể là Lâm Hạo đùa nghịch thủ đoạn gì, nghĩ đến mình bị một cái hậu bối đánh bay, cái này khiến hắn lập tức nổi giận, tức giận không thôi. Hỗn chứng, ta giết ngươi cái này tiện, loại. Giận tím mặt thần dạ lập tức một trường vỗ hướng về phía Lâm Hạo, trung giai đỉnh phong thần linh lực lượng là kinh khủng bực nào, liền liền thân sau cổ bảo kết giới đều bị cố lực lượng này cho kéo theo kịch liệt đung đưa. Thần dạ, không nên giết hắn. Tóc dài lão giả quá sợ hãi, tranh thủ thời gian hô, thế nhưng là đã muộn, thần giả phát động thần linh lực lượng, đừng nói diệt sát một vị chỉ là nhất thế tôn cấp độ hậu bối, cho dù là sơ giai thần linh cũng sẽ bị tại chỗ đập nát. Không tốt. Lão giả đầu hói thần sắc kịch biến, muốn dừng tay ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Oanh! Một bàn tay hung hăng đập xuống trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức ầm vang mà động. Ngạnh sinh sinh bị vỗ ra một cái sâu không thấy đáy hố to đi ra, mà ở vào tại chỗ Lâm Hạo thì bị cái này một cỗ lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Thần giả méo mặt một chút, hừ lạnh một tiếng, giết chết Lâm Hạo, hắn cũng không hối hận, tại trước mắt bao người bị tiểu tử này âm một thanh đánh sưng lên mặt, đây mới là nhất làm cho hắn tức giận. Tiện, loại, đơn giản liền là không biết sống chết. Thần giả hừ nhẹ nói. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát ý từ phía sau lưng hiện hiện, tu luyện nhiều năm hắn lập tức cảm nhận được hít thở không thông cảm giác nguy cơ, ý thức mặc dù không có kịp phản ứng, nhưng cả người đã động. Ngay tại nghiêng người thời khắc, thần giả gặp được một cái bóng người quen thuộc, lại là đã sớm bị hắn xé nát Lâm Hạo, cái này khiến hắn bỗng nhiên biến sắc, làm sao có thể, hắn không phải là bị trục chết. Oanh! Nổ vang truyền đến, thần giả chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, phảng phất muốn bị triệt để xé mở một dạng, toàn bộ ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều nhanh muốn bị đánh tan, kinh khủng tuyệt luôn cự lực tại phần bụng nổ tung, chỉ nghe được răng rắc giòn vang, ngực của hắn cốt phấn nát không ít, ngay sau đó cả người như là sao băng, hướng phía cổ bảo đánh tới. Liền muốn nện vào cổ bảo thời điểm, thần dạ lập tức cảm thấy phía sau có người, nhưng là bây giờ hắn căn bản là không cách nào tránh né, Ngay sau đó cổ căng một cái. Hắn cảm thấy mình bị người bóp lấy cổ, trùng kích lực đạo, ngạnh sinh sinh ác dừng lại xuống tới. Thần giả chật vật quay đầu, khi thấy đứng sau lưng, bóp lấy cổ mình, đem hắn cao cao nâng lên Lâm Hạo thời điểm, thần sắc lập tức cứng đờ. Còn lại 5 người, bao quát đầu chọc cùng tóc dài lão giả lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, bởi vì bọn hắn thực sự không thể tin được, thần giả lại bị Lâm Hạo như thế như vậy tàn phá bừa bãi, hắn có thể chỉ là nhất thế tôn cấp độ mà thôi. Không, không phải nhất thế tôn. Tam thế tôn. Thời khắc này Lâm Hạo đã thu đi thần niệm che lấp để cho mình chân thực khí tức phóng thích ra ngoài. Nhanh, xuất thủ cứu thần giả trưởng lão. Một lão giả quát. Buông ra thần giả trưởng lão. Nhiệt chướng còn không mau cúi đầu. Ba vị lão giả từ ba phương hướng giết tới, bọn hắn chính là chân minh thần tộc Khách Khanh, một thân thực lực sớm đã đạt đến sơ giai thần linh đỉnh phong, mặc dù không kịp thần giả, nhưng đối phó với Lâm Hạo cũng không có vấn đề, chí ít có thể làm cho kẻ này buông tay là được rồi. Rầm rầm rầm. Ba cỗ cường thịnh vô cùng thần linh lực lượng, phân biệt hướng ba phương hướng đánh phía Lâm Hạo. Đối mặt cái này ba cỗ lực lượng, Lâm Hạo vừa sải bước ra, tay trái bỗng nhiên quạt ra ngoài, hung hăng đập vào một cỗ lực lượng bên trong, bột một tiếng nổ vang rung trời, cái kia một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh bị đập nát, mà phát ra công sát uy lão giả, tại chỗ bị đánh bay mà ra. Oanh! Một cỗ lực lượng đập vào Lâm Hạo trên người, vị lão giả kia lập tức đại hỉ, có thể tiếp xuống ánh mắt của hắn cứng đờ, bởi vì hắn công sát uy lại bị Lâm Hạo thân thể toàn bộ đã nhận lấy, mà cái sau nhưng như cũ đứng tại chỗ. Ngay cả động cũng không nổi mảy may. Lão giả miệng há thật lớn, nửa ngày nói không ra lời, yết hầu thở hào hển phía dưới, phát ra ác ác quái thanh âm. Bành! Một cỗ lực lượng phản chấn trở về, lão giả trực tiếp bị đánh bay mà ra. Cỗ thứ ba lực lượng oanh sát mà đến, Lâm Hạo một cước đá ra, hung hăng nện ở cỗ lực lượng kia bên trong, một tên sau cùng lão giả tại chỗ bị đá bay ra ngoài, giống như lưu tinh va chạm mặt đất giống như đem xa xa đại địa xô ra một cái hố sâu chấn động đến mặt đất rung động hồi lâu. Đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả đã ngây ra như phỗng bởi vì từ đầu đến cuối Lâm Hạo bóp lấy thần giả tay không hề động quá phần hào. Đối mặt ba vị sơ giai đỉnh phong thần linh tông sát uy, hắn chỉ là thật đơn giản ra hai chiêu mà thôi, cái kia tùy ý thái độ tựa như là đang quay con ruồi giống như. Hai người lập tức run rẩy lên, hai mặt nhìn nhau trong mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ cường hoành đến đáng sợ như vậy cấp độ. Liền ngay cả trung giai đỉnh phong thần giả đều bị xiết đến không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nhớ tới trước đó đem Lâm Hạo mang về thời điểm, lão giả đầu hói hai người lập tức ý thức được tại sao lại tại lúc ấy Lâm Hạo biểu hiện sẽ như thế trấn tĩnh, rất hiển nhiên là bởi vì có chỗ dựa vào duyên cớ. Mà sở dĩ đi theo đám bọn hắn trở về cũng không phải là bọn hắn bắt Lâm Hạo, mà là Lâm Hạo nghĩ đến chân minh thần tộc tới duyên cớ, bằng không, lấy Lâm Hạo bực này năng lực, hai người bọn họ căn bản là không cách nào bắt Lâm Hạo. Tiện, loại, thả ta ra, không phải ngươi sẽ chết rất thảm. Thần giả gầm thét lên, giờ phút này hắn đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không biết mình thân ở tình huống. Hắn thấy, nơi này chính là chân minh thần tộc, là địa bàn của hắn, cho nên Lâm Hạo nhất định phải cúi đầu. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục phụ mẫu cùng mình, liền xem như mẫu thân tộc nhân cũng không thể nhịn nữa, huống chi đối phương còn muốn giết mình. Phát giác được Lâm Hạo sắc mặt dị dạng, hai vị lão giả ý thức được cái gì tranh thủ thời gian hô. Không nên giết hắn. Răng rắc. Đang gào thét thần giả cổ phát ra giòn vang, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiện tay ném đi, đem hung hăng đánh tới hướng chân minh thần tộc cổ bảo tường thành. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Hình người hung thú. Bành! Chân minh thần tộc lên kết giới kịch liệt lắc lư không ngừng, mà thần giả thân thể đã nổ tung chết đến mức không thể chết thêm. Đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không biết nên như thế nào cho phải, thần giả là nhân vật bậc nào. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, chính là chân minh thần tộc bài danh thứ ba cường giả, cảnh giới đạt đến trung giai thần linh đỉnh phong, khoảng cách cao giai thần linh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. So với hai cái vị này lão giả thực lực còn phải mạnh hơn một bậc trở lên, liền xem như hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể đè ép được thần giả. Như vậy một vị nhân vật, lại hai ba cái ở giữa, liền bị Lâm Hảo oanh sát. Mà người trước mắt cũng bất quá mới đạt tới tam thế tôn cấp độ mà thôi. Hắn thật là tam thế tôn. Không biết. Lão giả đầu hói đắng chát lắc đầu, nhớ tới vừa rồi gầm thét Lâm Hảo, trái tim lập tức co quắp một trận. Nếu như Lâm Hảo mang thù, lộn vòng tới đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn kết quả chỉ sợ sẽ không so thần giả tốt bao nhiêu. Ngay tại hai người nơm nớp lo sợ thời khắc, lại phát hiện Lâm Hảo ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ bảo, từ đầu đến cuối đều không để ý tới qua hai người bọn họ. Cái này khiến hai người đáy lòng âm thầm may mắn, sau khi lại không khỏi có chút thất lạc. Bọn hắn thế nhưng là trung giai thần linh a, Lâm Hảo lại lựa chọn không để mắt đến bọn hắn. Cổ bảo kết giới rung động đã khiến cho chân minh thần tộc chú ý, lại thêm đánh nhau phát ra kinh người dư ba, lập tức phá vỡ chân minh thần tộc yên tĩnh, là tả từng đạo bóng người xuất hiện ở cổ bảo phía trên tường thành. Bên trên có tóc trắng xóa lão giả, dưới có vừa bước vào con đường tu luyện thiếu niên, toàn bộ đều đứng phía trên tường thành, nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Hảo. Khi thấy tình huống phía dưới, nguyên bản muốn xông ra chân minh thần tộc thủ vệ lập tức ngừng lại, từng cái sắc mặt khá khó xử nhìn ba vị sơ giai thần linh đỉnh phong khách khanh đổ vào cách đó không xa, không rõ sống chết, mà thần giả sớm đã biến thành bùn nhão. Hưu! Mười đạo quang mang từ trong pháo đài cổ rơi xuống, rõ ràng là mười vị thần linh. Những người này đáp xuống cổ bảo phía trên, nhìn thấy cổ bảo bên ngoài tình huống thời điểm, cách này mười vị thần linh thần sắc không khỏi run lên. Thần lễ, thần pha, đây là có chuyện gì? Cầm đầu thần linh phẫn nộ quát. Cái này, ai, thần huyền trưởng lão, vị này liền là Lâm Hảo. Đầu chọc cùng tóc dài hai vị trưởng lão kịp phản ứng về sau, chỉ Lâm Hảo, thần sắc ở giữa ẩn chứa vẻ kính sợ, không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là vô dụng, mặc cho ai tại nhìn thấy thần dạ bị diệt sát tràng cảnh đều không hứng nổi xuất thủ suy nghĩ. Lâm Hảo. Mười vị thần linh toàn thân run lên, đối với Lâm Hảo, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì cái này danh tự tại chân minh thần tộc cao tầng bên trong sớm đã lan truyền ra, đầu tiên là thần pháp bị hại chết, sau đó lại là thần vô cực thất bại tan tác mà quay trở về, mỗi một sự kiện đều cùng Lâm Hảo có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ. Bất quá, tại những này thần linh xem ra chỉ là Lâm Hảo khí vận so sánh vượng nguyên nhân, từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có đem một cái ngay cả thần linh cấp độ đều không đạt tới hậu bối xem ở đáy mắt, thế nhưng là bây giờ thấy một lần, lại làm bọn hắn thật sâu chấn động theo. Thần giả chết rồi. Ba vị khách khanh đổ vào một bên, không rõ sống chết. Càng làm cho bọn hắn trái tim dừng lại chính là Lâm Hảo trên người phun trào lực lượng khí tức, tam thế tôn. Hắn tổng cộng đến tam thế tôn cấp độ. Người khác không biết Lâm Hảo tuổi tác, bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở, nhiều nhất không đến 50 cốt linh, bực này niên kỷ không ngờ đạt đến tam thế tôn cấp độ. Gia hỏa này chẳng lẽ là dùng thiên địa chí bảo chất đống hay sao? Phải biết tại chân minh thần tộc bên trong, bây giờ bực này niên kỷ cao nhất cũng bất quá mới đạt tới thánh chủ cấp độ mà thôi. Thần lễ, thần pha, các ngươi hai cách lại phản bội chân minh thần tộc, tính cả ngoại nhân diệt sát thần dạ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cầm đầu thần huyền trưởng lão tức giận đến râu ria liên tục run run, hắn thấy tất nhiên là hai người này cùng Lâm Hảo cùng nhau liên thủ đánh lén thần dạ đám người duyên cớ, bằng không lấy thần dạ đám người năng lực, làm sao lại chết thảm đều xem trọng tổn thương. Nghe vậy, đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão già kém chút vì đó khí tuyệt, trong lòng thầm mắng, ngươi đến cùng dài không có mắt, con mắt nào thấy là chúng ta làm, coi như muốn làm, cũng phải có bản sự này mới được. Thần huyền trưởng lão, chúng ta cũng không có phản bội chân minh thần tộc. Chúng ta chỉ là phụng mệnh đem Lâm Hạo bắt trở về. Đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả tranh thủ thời gian cao giọng giải thích, lại không lời giải thích, đến lúc đó càng tô càng đen, vậy coi như phiền toái, một khi vào chỗ phản bội chân minh thần tộc sự thật lời nói, vậy bọn hắn chẳng những sẽ bị tộc nhân phỉ nhổ, thậm chí còn có thể bị đuổi giết chí tử. Đã các ngươi không phải liên thủ tiểu tử này, vì sao không bắt giữ hắn? Thần huyền trưởng lão trầm giọng nói ra. Bắt giữ? Đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả toàn thân run lên kém chút bảo khiêu, ngươi đứng tại kết giới phía sau, có kết giới cản trở, nói ngược lại là nhẹ nhõm, làm sao không xuống bắt tiểu tử này. Thần giả thế nhưng là tại bọn hắn trước mắt bị hai ba cái liền giải quyết hết, ngay cả thần giả cũng đỡ không nổi, huống chi là bọn hắn. Nhất thời, hai vị lão giả đâm lao phải theo lao, không xuất thủ. Lâm Hạo có lẽ sẽ không làm khó bọn hắn, có thể nhiều như vậy tộc nhân nhìn chằm chằm, nếu như không ra tay, vậy liền ngồi vững bọn hắn là phản đồ sự thật. Xuất thủ. Bọn hắn căn bản cũng không có nắm chắc có thể trong nháy mắt liền đem Lâm Hạo cho bắt lại. Đúng lúc này, Lâm Hạo hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt ngước nhìn phía trên tường thành cất cao giọng nói. Để thần vô cực cút ra đây, ta cùng hắn thù hận. Không cho phép ai có thể lui đi một bên. Một câu nói kia nhất thời làm toàn bộ chân minh thần tộc sôi trào. Cái gì? Lớn mật, dám gọi thẳng gia chủ danh tự còn không quỳ xuống nhận tội. Gia chủ tên, há có thể là ngươi có thể xưng hô, lá gan thật đúng là không nhỏ, người tới bắt lại cho ta tiểu tử này. Không ít chân minh thần tộc cường giả kêu gào lên, có căm tức nhìn Lâm Hạo, có thì cố ý đứng ở phía trước tranh thủ biểu hiện. Đối mặt đám người huyên náo, Lâm Hạo nhíu mày một cái, thân hình lập tức khẽ động, hướng phía cổ bảo lướt tới. Thấy thế, có một ít thanh âm lớn mật tiểu nhân ra hỏa lập tức im tiếng, nhưng vẫn là có không ít đang kêu gào lấy. Về phần Lâm Hạo cử động, bọn hắn căn bản cũng không sợ, cổ bảo bản thân liền có cường đại kết giới bao trùm, người bình thường căn bản là không cách nào xông tới. Gặp Lâm Hạo không ngừng, vẫn như cũ hướng phía kết giới phóng đi, không ít cường giả cười nhạo lên, tiểu tử này là đồ đần. Không nhận ra phòng ngự kết giới hay sao? Không sợ đâm đến đầu rơi máu chảy. Có chút cường giả đã có thể đoán được Lâm Hạo đâm đến bể đầu chảy máu bộ dáng. Thế nhưng là, có hai người lại không cho là như vậy, tự nhiên là đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả, hai người này mặt lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù Lâm Hạo cách làm có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại sẽ không tự dưng làm ra bực này cử động, chủ yếu nhất là Lâm Hạo thực lực viễn siêu mặt ngoài. Mắt thấy Lâm Hạo liền muốn đụng vào kết giới, đột nhiên tốc độ của hắn bỗng nhiên chậm lại, một bước hung hăng vượt ở trên mặt đất, đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả chỉ cảm thấy đại địa bị giẫm đến một trận lắc lư, ngay sau đó, bọn hắn thấy được một đạo thanh đồng quang mang đánh tới hướng kết giới. Không, đây không phải là quang mang, mà là một cái nắm đấm. Oanh! Kinh thiên động địa thanh âm từ kết giới bên trên truyền đến. Nguyên bản tròn trịa kết giới, ngạnh sinh sinh bị một quyền nện đến lõm xuống một tầng. Cả tòa cổ bảo lập tức sôi trào một chút, đứng ở phía trên cường giả, có bước chân bất ổn tại chỗ té lăn trên đất. Mà có thì bị cố lực lượng này cấp hiên phi ra ngoài, rơi đập tại tường thành khác một bên, phía trên 10 vị thần linh sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Đây là cái gì lực lượng? 10 vị thần linh trái tim rung động kịch liệt. Một quyền liền dung chuyển kết giới, mặc dù chỉ là nện móp méo xuống tới, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Oanh! Lại lần nữa truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang, cổ bảo lại lần nữa bị lắc lư một cái, chỉ gặp nguyên bản liền quay khúc kết giới, ngạnh sinh sinh bị quyền thứ hai nện đến càng thêm bóp méo, lõm trình độ cũng so trước đó lớn hơn, nhìn thấy một màn này, 10 vị thần linh toàn thân run lên. Oanh! Lâm Hạo lại lần nữa vung ra một quyền, nguyên bản liền bị đè ép kết giới, dưới một quyền này lại bị ép đến cực hạn, lực quyền ẩn chứa hung mãnh trình độ, liền ngay cả trong pháo đài cổ chân minh thần tộc cường giả trắng bệch cả mặt, tại chỗ đình chỉ kêu gào, từng cái hướng về sau thối lui. Toàn bộ đều vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Hạo. Gia hỏa này vẫn là người. Không. Người tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực đạo, người này đơn giản liền là hình người hung thú. Nhìn lấy vặn vẹo đến cực hạn kết giới, đầu chọc cùng tóc dài hai vị trưởng lão toàn thân run rẩy kịch liệt lên, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng kết giới này phòng ngự, liền xem như đỉnh giai thần linh cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá ra được, thế nhưng là Lâm Hạo ba quyền phía dưới, càng đem chi vặn vẹo đến cực hạn. Chẳng lẽ kết giới này muốn bị Lâm Hạo cho phá vỡ rồi hả? Đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau, thần sắc tràn đầy cổ quái cùng phức tạp, không biết nên dùng cái gì lời nói để diễn tả. Hưu! Lâm Hạo trên nắm tay nổi lên cổ pháp vận luật, rất nhiều vận luật đan vào một chỗ, cái này chính là thái thủy cửu thức thức mở đầu, mặc dù không có dùng lôi đình thần mâu phát huy ra uy lực lớn, nhưng lại càng thêm tùy tâm, thần niệm cấp tốc tìm kiếm kết giới yếu kém nhất chỗ. Kết giới. Đối với bình thường người tu luyện tới nói, đặc biệt là phòng ngự kết giới, căn bản là không có chỗ xuống tay, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, vẫn còn so sánh không lên một vị cao giai thần linh phòng ngự mạnh, bởi vì hắn chính là sơ cấp hoang văn sư, đồng thời còn có được thần niệm, đủ để trong khoảng thời gian ngắn thấy rõ đến kết giới chỗ bạc nhược. Tìm được. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, lúc này thu hồi thần niệm, một quyền ném ra. Oanh! Đã cực độ vặn vẹo kết giới, rốt cuộc nhìn không được một quyền này, huống chi là bị chính diện nện ở yếu kém nhất chỗ bên trên kép. Một vết nứt xuất hiện tại Lâm Hạo nắm đấm áp chế kết giới chỗ. Rách ra! Chân minh thần tộc tất cả cường giả ánh mắt đờ đẫn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mười vị thần linh sắc mặt trở nên trắng bệch đến cực điểm. Tạch tạch tạch. Vết sách nhanh chóng lan tràn từ nắm đấm bộ vị trong nháy mắt bao trùm toàn bộ kết giới. Bành. Dư uy giải khai, kết giới sụp đổ mà ra, cả tòa cổ lão tường thành tại một quyền này uy dưới bị oanh bay hơn phân nửa, ở vào phía trên chân minh thần tộc cường giả lập tức phát ra từng đợt kêu thảm bị quăng ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng chưa chết. Nhiều nhất chỉ là thụ thương thôi, chủ yếu là Lâm Hạo thu hồi phần lớn lực lượng nguyên nhân. Nương theo lấy đại lượng bụi đất, Lâm Hạo cất bước hướng phía chân minh thần tộc bên trong đi đến, về phần chân minh thần tộc cường giả, đang bò sau khi đứng lên, dọa đến sắp nứt cả tim gan tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Đối với những người này, hắn cũng không để ý tới, bởi vì hắn mục tiêu là nằm ở chân minh thần tộc chỗ sâu. Tại trong mật thất bế quan thần vô cực. Lúc này cầm đầu thần huyền trưởng lão phản ứng lại tranh thủ thời gian quát. Còn lo lắng cái gì còn không mau ngăn lại hắn. Ngăn lại. Chín vị thần linh hai mặt nhìn nhau, do dự một chút về sau cắn răng xuất thủ. Lúc này bay lượn mà lên từ trên không trung tạo thành vòng vây. Tại thần huyền trưởng lão dẫn đầu dưới từ trên cao xuất thủ. Mười vị thần linh liên thủ, lực lượng là kinh khủng cỡ nào, có chút chân minh thần tộc cường giả thậm chí bị khí thế chấn nhiếp, tại chỗ bị đánh ngất tới. Phùng! Giống như cử hình vòng sáng, mười vị thần linh huy động bàn tay, từ trên không trung che đẩy xuống. Giết! Thần huyền trưởng lão thấp giọng vừa quát. Oanh! Đại địa bị oanh đến sụp đổ, thần linh uy tàn phá bừa bãi lấy bốn phía, cả tòa tường thành triệt để bị phá hủy. Đây là thần huyền trưởng lão bọn người đem lực lượng áp chế đến cực hạn nguyên nhân, bằng không chân minh thần tộc bên trong đều có thể sẽ phải chịu liên lụy. Coi như tiểu tử này không chết, cũng phải lột một tầng ra. Thần huyền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mười vị thần linh liên thủ, nếu là còn không làm gì được Lâm Hạo. Vậy bọn hắn cũng đừng tu luyện. Đột nhiên, sụp đổ phía dưới mặt đất, một đạo bóng đen to lớn nổi lên, giống như chân long vấy đuôi quét ngang hướng thần huyền trưởng lão bọn người. Cái gì? Thần huyền trưởng lão đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó cảm nhận được một cỗ kinh khủng cự lực đập trên người mình, răng rắc một tiếng vang giòn, xương cốt vỡ nát thanh âm truyền đến, trừ bỏ hai vị hiểm hiểm tránh đi bên ngoài, còn lại tám vị đều bị đánh bay mà ra, liền ngay cả thần huyền trưởng lão cũng không ngoại lệ, rơi đập đến nơi xa. Lúc này, bóng đen thu về, rơi vào Lâm Hạo trên tay, rõ ràng là một thanh ảm đạm trường mâu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Để ngươi tuyệt vọng. Còn thừa hai vị thần linh thần sắc trắng bệch như tờ giấy, hai người đối mặt. Nhưng cũng không dám xuất thủ, cầm trong tay lôi đình thần mâu Lâm Hạo trực tiếp lướt vào chân minh thần tộc bên trong, dưới đường đi, lại không người dám ngăn trở. Thần niệm phía dưới, Lâm Hạo sớm đã bắt lấy đến ở vào trong mật thất tu luyện thần vô cực, ánh mắt lấm liệt cường đại sát ý cấp tốc lan tràn ra. Ngày xưa, thần vô cực phụ tử lại nhiều lần giết vào đại hoang thế giới bên trong. Lâm Hạo liên tiếp hai lần kém chút chết tại hai người này trên tay, nếu như không phải cái này hai cha con, linh thần nhất mạch rất nhiều tộc nhân cũng sẽ không chết thảm tại bên trong đại chiến, mặc dù chủ mạch tổn thất không lớn, nhưng cũng có rất nhiều thúc bá chiến tử. Thù này, Lâm Hạo một mực ghi nhớ rõ trong tim, liền đợi đến báo thù một khắc này, bây giờ, oán thù này rốt cuộc có thể kết. Hắn lại trùng kích đỉnh giai thần linh. Lâm Hạo thần niệm cảm giác phía dưới đã nhận ra thần vô cực đang trùng kích đỉnh giai thần linh. Đáy lòng cảm thấy ngoài ý muốn, một năm trước gặp được thần vô cực thời điểm đối phương cũng bất quá tài cao giai thần linh cấp độ, bây giờ không ngờ đã tại trùng kích đỉnh giai thần linh, hẳn là có cái gì gặp gỡ hay sao? Mặc kệ. Xuất thủ. Hưu. Lôi đình thần mâu lập tức lắc một cái, thái thủy cửu thức thi triển mà ra. Vô tận diệu vẫn không ngừng diễn hóa, cấp tốc bao trùm ở cả chuôi lôi đình thần mâu. Giết! Lâm Hạo hai con ngươi ngưng lại, trong tay lôi đình thần mâu đáp xuống. Oanh! Mật thất kết giới lập tức nổ tung, toàn bộ mật thất âm vang nổ tung, đang lúc bế quan bên trong thần vô cực cấp tốc mở hai mắt ra. Khi thấy đâm xuống lôi đình thần mâu thời điểm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, cảm nhận được cảm giác nguy cơ hắn, hai tay cấp tốc huy động. To lớn cao giai thần linh lực lượng, giống như thủy triều, một đợt nối một đợt, đem đâm xuống lôi đình thần mâu trực tiếp đè ép xuống. Bành! Lâm Hạo lập tức bị đẩy lui, mà thần vô cực cũng giống vậy bị chấn động đến lui nhanh trăm trượng, mới khó khăn lắm dừng lại. Minh mông thần uy chấn động đến sắc mặt hắn có chút trắng bệch, khi hắn thấy rõ đứng đối diện Lâm Hạo thời điểm, thần sắc lập tức cứng đờ. Lâm! Hạo! Thần vô cực răng trong khe chật vật gạt ra hai chữ này trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, bởi vì thực sự khó có thể tin, Lâm Hạo tổng cộng đến tam thế tôn cấp độ. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở đại hoang thế giới thời điểm, Lâm Hạo chẳng qua mới chí cao thánh chủ mà thôi, lúc ấy còn bị hắn làm cho chạy trốn tứ phía. Bây giờ, Lâm Hạo nhảy lên đạt đến tam thế tôn không nói, còn có được khủng bố như thế công sát uy, cho dù là hắn đã hao hết lực lượng, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản xuống tới. Ngày xưa truy sát tiểu tử, bây giờ lại cùng hắn ở vào không kém bao nhiêu cấp độ, đây đối với thần vô cực tới nói đơn giản liền là khó có thể tin. Ngươi, làm sao lại đạt tới tam thế tôn cấp độ? Chẳng qua mới thời gian hơn một năm. Thần vô cực trầm giọng nói ra, hắn giờ phút này thần sắc cực kỳ phức tạp, ánh mắt bên trong ẩn chứa oán hận cùng tăng giận, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nhờ hồng phúc của ngươi, vì có thể giết ngươi, ta hơn một năm nay đến chịu không ít khổ. Lâm Hạo hời hợt nói, giết ta. Thần vô cực gương mặt có chút khẽ nhăn một cái, chợt cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, đạt tới tam thế tôn cấp độ. Liền muốn giết ta. Ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Tam thế tôn cùng cao giai thần linh cơ hồ chinh lệch dòng giã một cảnh giới trở lên. Ha ha. Lâm Hạo, có đường sống ngươi không đi. Hết lần này tới lần khác chạy đến tìm chết. Ngươi thật sự là quá ngu. Nhưng biết có bao nhiêu người đều là chết tại tự tin của mình lên. Ngươi cũng không ngoại lệ. Còn chưa dứt lời, thần vô cực đã xuất thủ. tay phải có chút lắc một cái, toàn bộ cánh tay biến thành bích màu đen, giống như ma chảo, bành, một chảo đập vào đại địa bên trên, toàn bộ mật thất lập tức nhiễm lên bích màu đen, trong nháy mắt biến thành địa vực. Mà thần vô cực thì cả người chậm rãi biến mất. Hả? Lâm Hạo nhướng mày, một màn trước mắt có chút rườm rà, hắn chưa bao giờ thấy qua, đây là cái gì thần kỹ? Thái cổ thần kỹ? Không đúng, thần niệm cấp tốc quét ngang, lại không cách nào bắt lấy đến thần vô cực hạ lạc, phảng phất hắn tựa như là ở khắp mọi nơi giống như. Ha ha! Trong mật thất truyền ra tiếng cuồng tiếu, vừa vặn ta vừa tu thành cái này hắc ngục chi pháp. Liền lấy ngươi tới thử một lần uy lực của nó, đừng xem, ngươi tìm không thấy ta chân thân, cái này chính là từ thần vực tầng trời giữa truyền xuống vô thượng bí pháp, phối hợp tam phẩm thần kỹ hắc ngục trảo sử dụng, chẳng những uy lực cực lớn, thậm chí còn có đặc thù diệu dụng, hảo hảo nếm thử đi. Hưu hưu hưu. Từng đạo bích đen cự trảo từ đại địa cùng mật thất bốn vách tường trồi lên, chớp mắt đạt đến hơn vạn nhiều. Hướng phía Lâm Hạo bắt tới. Lâm Hạo thấy thế, thân hình khẽ động, lôi đình thần mâu quét ngang mà ra, xì xì, từng cái cự trảo tại chỗ bị quét nát, nhưng lại tại lôi đình thần mâu thu hồi thời khắc, một đạo bích đen chi khí quấn lên cánh tay phải của hắn, ngay sau đó cánh tay phải nổi lên bích màu đen điểm lấm tấm. Cái này điểm lấm tấm cấp tốc lan tràn, chớp mắt bao trùm ở toàn bộ cánh tay phải. Đột nhiên, cánh tay phải hướng phía Lâm Hạo đầu vồ tới. Không tốt. Lâm Hạo trong lòng run lên, cánh tay trái cấp tốc hết thảy, toàn bộ cánh tay phải tại chỗ gãy mất, đã rơi vào mặt đất, trở thành rất nhiều cự trảo một trong. Ha ha, đa tạ ngươi cho ta tăng lên một cách lợi hại hắc ngục trảo. Thần vô cực cười như điên nói. Gia tăng một cái. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn lấy trên đất rất nhiều hắc ngục trảo, không khỏi trầm giọng nói. Những này hắc ngục trảo không phải ngươi biến thành đi. Thông minh, dĩ nhiên không phải ta biến thành, chính là ta bắt không ít cường giả, đem bọn hắn hai tay chém xuống sau luyện hóa mà thành. Đáng tiếc a, như ngươi loại này tam thế tôn cấp độ, hơn nữa còn như thế to con hai tay cũng không thấy nhiều, chẳng qua cũng không vội, chờ ta giết ngươi. Về sau nhiều bắt một số thần linh, đem bọn hắn cánh tay tan mất, hóa thành bản tôn hắc ngục trảo, đến lúc đó uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Thần vô cực cười nói. Nghe vậy, Lâm Hạo thần sắc lập tức trầm xuống. Nhìn lấy trên đất hắc ngục trảo tối thiểu có hơn vạn trở lên, nói cách khác, vì tu luyện bực này tà dị chi pháp, thần vô cực giết một vạn tên vô tội cường giả. Ngươi lại vì bản thân chi tư. Giết nhiều người như vậy vô tội. Lâm Hạo trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không có giết qua người? Cái thế giới này chính là cường giả vi tôn. Bọn hắn không bằng ta, bị ta giết lại như thế nào? Ta giết đều là người đáng chết. Ha ha, người đáng chết. Lời nói vô căn cứ. Lười nhắc ngươi cùng nhiều lời. Dù sao ngươi cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Cho bản thân quay lại đây. Vừa mới nói xong, hơn vạn hắc ngục trảo phô thiên cách địa cầm ra. Không thể bị đụng phải, một khi đụng phải, sẽ bị cái này hắc ngục trảo đồng hóa. Lâm Hạo thân hình lắc lư cấp tốc tránh né lấy, đồng thời trong tay lôi đình thần mâu không ngừng chém ra. Thế nhưng là mỗi chém dùng một số, liền sẽ có càng nhiều hắc ngục trảo hóa ra, phảng phất chạm chi không hết. Ngươi chạm không xong, chỉ cần ta không chết, cái này hắc ngục trảo đem cuồn cuộn không dứt. Thần vô cực đắc ý nói. Hưu hưu hưu. Lâm Hạo thân hình không ngừng lắc lư, liên tiếp tránh né. Có thể mật thất này không gian có hạn, thời gian dần trôi qua bị buộc đến nơi hẻo lánh chỗ, mà đặt chân nơi chỉ có không đến chừng nửa thước. Lâm Hạo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần vô cực cười như điên nói. Phùng. Hàng ngàn hàng vạn hắc ngục trảo phô thiên cách địa tập sát mà đến. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu có chút lắc một cái, chỉ gặp mũi thương bên trong tràn ra một điểm hàn tinh, ngay sau đó hàn tinh rơi xuống nước trên mặt đất. Băng phong thiên địa. Nương theo lấy vô tận hàn ý tập sát mà đến hắc ngục trảo, lập tức ken két bao trùm lên một tầng thật dày băng tinh, không chỉ là hắc ngục trảo, thậm chí toàn bộ mật thất đều bị đông cứng. Cái gì? Thần Vô Cực lập tức giật mình. Tìm được. Lâm Hạo ánh mắt nhất định tập trung vào mật thất nơi hẻo lánh. Thái Thủy Cầu Thức. Hưu. Lôi Đình Thần Mâu mặc bắn mà ra, thẳng tắp đâm vào trong góc, thật sâu chui vào trong đó. Ngay sau đó một trận thống khổ kêu rên truyền đến, toàn bộ hắc ngục lập tức biến mất. Thần Vô Cực hóa thân mà ra, Lôi Đình Thần Mâu đã đem vai phải của hắn xuyên thủng. Lâm Hạo. Thần Vô Cực giống giận, ngay tại hắn bảo hô lên âm thanh một khắc này, một cỗ đặc thù lực lượng từ trong cơ thể hắn trùng kích mà ra, phảng phất có thứ gì muốn bạo phát đi ra, giống như đã kiềm chế đến cực hạn, sau đó cuối cùng bộc phát ra. Oanh! Kinh khủng thần linh lực lượng trùng kích mà ra, Lâm Hạo thấy thế, tranh thủ thời gian rút về Lôi Đình Thần Mâu, nhanh chóng ngăn tại phía trước. Nhưng cỗ này thần linh lực lượng quá kinh khủng, cho dù là hắn đem cổ ma thánh thể thôi động đến cực hạn, vẫn là bị cái này một cỗ lực lượng cho xông đến toàn thân vỡ vụn không chịu nổi. Bành! Hung hăng đập hậu phương trên vách đá, Lâm Hạo thương tích đầy mình, thân thể vỡ vụn đến kịch liệt. Ha ha ha! Ha ha ha! Tùy ý tiếng cuồng tiếu truyền đến, Thần Vô Cực lộ ra vô cùng phấn khởi, bởi vì hắn đột phá, từ cao giai thần linh cấp độ đột phá đến đỉnh giai thần linh cấp độ, đây là hắn vài vạn năm đến tha thiết ước mơ, rốt cuộc để hắn đột phá. Mà có thể đột phá, mấu chốt vẫn là ở tại Lâm Hạo cái kia một mâu, để hắn trong phút chốc cảm nhận được sinh tử một cái chớp mắt, cũng đem nhiều năm tích xúc bạo phát ra. Lâm Hạo, đa tạ ngươi a, nếu như không phải ngươi, ta làm sao lại đột phá đỉnh giai thần linh? Ta truy cầu trên vạn năm cảnh giới, rốt cuộc đạt đến. Thần Vô Cực hài lòng nhìn lấy thân thể của mình đạt đến đỉnh giai thần linh về sau, thần linh chi thể một lần nữa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng xa không phải cao giai thần linh chi thể có thể đánh đồng, đây cơ hồ chẳng khác gì là một lần thuế biến. T. Lâm Hạo chậm rãi bò lên, ánh mắt nhìn chăm chú Thần Vô Cực. Đỉnh giai thần linh cấp độ. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Trước quất ra hồn phách của ngươi. Thần Vô Cực thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở Lâm Hạo trước mặt, bỗng nhiên rút tay ra, chộp tới Lâm Hạo đầu. Lạch cạch. Đầu bị nắm, Thần Vô Cực nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Linh thức xuyên thấu qua cánh tay phải tuôn ra mà vào, nhưng lại tại trong chốc lát, nụ cười của hắn cứng đờ, bởi vì sớm đã mất đi sức phản kháng, Lâm Hạo đang từ từ biến thành hư ảnh. Thử! Nhỏ xíu sắc bén âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Thái Thủy Cầu Thức thức thứ hai. Thần Vô Cực cuống quýt tránh né, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Toàn bộ cánh tay phải bị Lôi Đình Thần Mâu quán xuyên, ngay sau đó một cỗ kinh khủng cự lực chấn tới. Thức thứ ba. Quét ngang xuống Lôi Đình Thần Mâu, uy lực so với thức thứ hai càng đáng sợ, hung hăng đập vào Thần Vô Cực trên lồng ngực, gần như sắp đem hắn thân thể cho đập nát, cố nén kịch liệt đau nhức. Hắn cấp tốc tránh né lấy, thế nhưng là tiếp xuống thức thứ tư lại xuyên thẳng qua mà đến. Răng rắc một tiếng, Thần Vô Cực chân trái lại lần nữa bị xuyên thủng. Kịch liệt đau nhức làm hắn phát ra tê tê rút hơi lạnh thanh âm, tiếp xuống càng làm cho hắn tuyệt vọng là thức thứ 5 cùng thức thứ 6 liên tiếp rơi xuống, một chiêu uy lực so một chiêu kinh khủng, đặc biệt là thức thứ 6 uy lực đã để Thần Vô Cực triệt để sợ hãi. 3. Thức thứ 5 phá vỡ Thần Vô Cực trên người thần linh lực lượng phòng ngự, tiếp xuống thức thứ 6 thì hung hăng quất vào nơi ngực của hắn, bột một tiếng, ngực nổ nát, bên trong ẩm chứa thần linh bản nguyên tại chỗ bị quất đến đã nứt ra, đã đạt đến đỉnh giai thần linh cấp độ. Thần Vô Cực toàn thân lực lượng tản ra. Không, không, lực lượng của ta, đỉnh giai thần linh cấp độ lực lượng. Thần Vô Cực tóc tai bù xù, điên cuồng dùng hai tay bắt lấy phát ra mở lực lượng, đó là hắn thật vất vả mới đột phá lực lượng, nhưng vô luận hắn làm sao bắt, đều bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ đỉnh giai thần linh hạ xuống cao giai thần linh, sau đó tiếp tục hạ xuống đi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1234. Để lại đồ vật. Tu luyện hơn 4 vạn năm, một chút xíu tăng lên đi lên, cuối cùng đạt đến cao giai thần linh, rốt cuộc tại trong lúc nguy cấp đột phá đến đỉnh giai thần linh cấp độ, đây đối với thần vô cực tới nói, chính là hắn suốt đời sở cầu, thế nhưng là lần này hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh giới của mình một chút xíu hạ lạc. Không, không, lực lượng của ta. Thần vô cực điên cuồng nắm lấy, thế nhưng là lực lượng của hắn đang không ngừng tiêu. Tán trong chốc lát đã rơi xuống sơ giai thần linh trở xuống, liền ngay cả thần thể cũng sắp tiêu tán. Lâm Hạo không tiếp tục để ý tới thần vô cực, mà là quay người rời đi. Thần linh bản nguyên bị hủy, cho dù là thần vương cũng không cách nào chữa trị, thần vô cực chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh giới của mình không ngừng trượt, cuối cùng thần linh chi thể sụp đổ, sau đó tiêu tán trên thế giới này, hiện tại giết hay không hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đi ra ngoài mật thất, Lâm Hạo bình tĩnh đứng đấy. Thần niệm bao phủ phía dưới thời khắc này chân minh thần tộc đã xuất hiện một số đặc thù giao thế, mặc dù không phải đại nổi loạn, nhưng hiển nhiên đã tại thay đổi, đây là tất nhiên đại biểu cho gia chủ cách này nhất hệ đứng đầu nhất hai cường giả thần giả cùng thần vô cực đã bị Lâm Hạo hủy. Coi như gia chủ nhất hệ còn có không kém năng lực, nhưng lại rắn mất đầu. Sớm muộn sẽ bị mặt khác nhất hệ nuốt mất đi. Đối với chân minh thần tộc nội đấu, Lâm Hạo không muốn tham dự, dù sao thù đã báo, về phần chân minh thần tộc, bất kể nói thế nào cũng là mẫu thân mình nhà, lúc trước xuất thủ cũng chỉ là thần vô cực phụ tử mạch này mà thôi, hai người đã chết, truy cứu tiếp nữa không có bao nhiêu ý nghĩa. Ba canh giờ đi qua. Chân minh thần tộc rối loạn dần dần lắng xuống, ngay sau đó một đám người bay lượn mà đến tại khoảng cách Lâm Hạo còn có ngàn trượng hai bên thời điểm từ từ chậm lại cũng chậm rãi tiến lên mà đến. Cầm đầu chính là đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả, hai người này đỡ lấy một vị tóc trắng xóa lão giả, người này xương quai xanh bên trên có hai đạo câu, từ tiền phương xuyên qua đến đằng sau, hiển nhiên là bị giam giữ một đoạn thời gian. Người này chính là thần Hy. Lâm Hạo. Lão giả có chút run lồng lồng nhìn lấy Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, giống như dáng dấp rất giống mẫu thân ngươi. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Nghe vậy, lão giả khẽ giật mình, bất quá hắn sống vài vạn năm, tự nhiên cũng rõ ràng Lâm Hạo tại sao lại như thế gọi, hiển nhiên là không muốn cùng chân minh thần tộc có quá lớn liên quan, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thần vô cực phụ tử làm được quá tuyệt, vì bản thân chi tư, lại không tiếc phái người xuống dưới bắt Lâm Hạo, thậm chí để hắn đã nhận lấy mấy lần cửu tử nhất sinh hung hiểm, nếu là đổi lại hắn, chỉ sợ sớm đã đem chọn cái chân minh thần tộc cho hận lên. Việc đã đến nước này, nói thêm gì nữa cũng không nhiều lắm tác dụng, trước mắt duy nhất có thể làm chính là tận lực nhiều vãn hồi Lâm Hạo. Ngươi lần này đến, là định tìm cha mẹ ngươi hạ lạc. Thần Hy chậm rãi nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, sở dĩ chờ tới bây giờ, chính là vì việc này, không phải hắn đã sớm trực tiếp rời đi. Đi theo ta. Thần Hy khoát tay áo. Ra hiệu đầu chọc cùng tóc dài hai vị lão giả không cần nâng, sau đó quay đầu nói ra. Các ngươi không cần theo tới, ta mang Lâm Hạo đến liền là. Tộc chủ. Tóc dài lão giả bọn người có chút lo lắng. Không cần lo lắng, nếu như Lâm Hạo muốn đồng thủ, các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Thần Hy nói xong, không tiếp tục để ý tới những cái kia tộc nhân chậm rãi hướng phía trước đi đến. Lâm Hạo theo sát phía sau. Một đường tiến lên, hai người vòng qua từng tòa đình viện. Mẫu thân ngươi là đại ca ta cả đời này đắc ý nhất hậu nhân, nàng trời sinh tư chất cao tuyệt, 30 tuổi đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, lấy tư chất bản có thể siêu việt chúng ta, ai ngờ hết lần này tới lần khác ra một số ngoài ý muốn, đưa đến nàng không cách nào lại tiến thêm. Ngoài ý muốn. Mẫu thân của ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lâm Hạo nhướng mày. Không rõ ràng, chỉ biết là nàng tiến nhập một chỗ đặc thù thái cổ chi địa, nơi đó từ khi thái cổ đến nay không ai bước vào qua, đợi cho nàng sau khi ra ngoài, Một thân tư chất liền biến mất, đồng thời gặp phụ thân của ngươi, chẳng qua nhắc tới cũng là, không có phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi cũng không cách nào sống sót. Thần Hy thở dài một hơi nói, chỗ kia thái cổ chi địa ở nơi nào? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Tại thần vực tầng trời giữa bên trong, mẫu thân ngươi năm đó bởi vì tư chất cực cao, bị tầng trời giữa vũ thần cung coi trọng, cũng được đưa tới tầng trời giữa bên trong, cũng là bởi vì như thế, mới có thể ngoài ý muốn gặp được phụ thân của ngươi. Thần Hy có chút nói ra, phụ thân ta từng tới tầng trời giữa. Ừ, đoán chừng là bởi vì ngoài ý muốn bước vào cái nào đó thái cổ truyền tống trận, cho nên mới từ khí giới tiến vào tầng trời giữa. Sau đó cùng mẹ của ngươi ngẫu nhiên gặp, sau đó mới có chuyện sau đó. Thần Hy nói ra, đó là bao nhiêu năm trước chuyện? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi, đoán chừng có hơn 2.000 năm đi. Hơn 2.000 năm. Lâm Hạo toàn thân run lên, hắn nhớ tới tại Thái Cổ Chi Lộ gặp phải thủ hộ Chi Linh, lúc ấy liền từng nói qua. Cha mẹ mình từng tới Thái Cổ Chi Lộ, đồng thời lúc ấy mẹ của mình đang có mang, hiện tại rốt cuộc tìm được chứng minh. Tiền bối, ta có hay không còn có một vị huyên trưởng hoặc là tỷ tỷ? Lâm Hảo hỏi. Huyên trưởng hoặc tỷ tỷ? Thần Hy lắc đầu, làm sao có thể, cha mẹ ngươi chỉ có ngươi một cái con trai độc nhất. Sao là huyên trưởng hoặc tỷ tỷ? Nếu như mà có, trong tộc tất sẽ có huyết mạch thạch xuất hiện. Mẫu thân ngươi bên kia chỉ ra đời một khối huyết mạch thạch mà thôi, ngươi không có cùng mẹ mà thành huyên trưởng hoặc tỷ tỷ. Thần Hy nói ra, không có huyên trưởng hoặc tỷ tỷ. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, chẳng lẽ mẫu thân dựng dục mình gần 2.000 năm lâu? Thế nhưng là, bình thường sinh linh làm sao lại thai nghén lâu như vậy? Chẳng lẽ mình cũng không phải là phổ thông sinh linh? Không có khả năng, tự thân từ nhỏ tư chất liền, nếu như không phải là bởi vì thiên ma phân thân nguyên nhân, cũng sẽ không đạp vào con đường tu luyện. Nhưng là, hiện tại trên cơ bản có thể chứng thực, 2.000 năm trước, mẫu thân liền đã thai nghén hắn, dài đến 2.000 năm thai nghén, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Tại Thái Cổ một số cổ tịch ghi chép bên trong có chút đặc thù mà chủng tộc mạnh mẽ. Hậu đại thai nghén thời gian thật dài, có thậm chí đạt đến 300-400 năm thai nghén thế gian, một khi thoát thai mà ra, rơi xuống đất một khắc này, loại kia chủng tộc còn nhỏ đều có được có thể so với viễn cổ thần linh lực lượng. Hơn 2.000 năm thai nghén. Đây là cái gì dạng sinh linh mới có thể làm được? Thế nhưng là, Lâm Hạo lại không cảm giác được mình đến cỡ nào đặc thù, lĩnh ngộ thiên giác. Mặc dù rất thưa thớt, nhưng từ thái cổ đến nay, vẫn là có người có được hôm khác cảm giác cổ ma truyền thừa. Từ xưa đến nay, không biết ra đời bao nhiêu cổ ma, hắn cũng không phải là một cái duy nhất. Trừ cái đó ra, mình cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Muốn mở ra bí ẩn này, vẫn là đến tìm tới mẫu thân và phụ thân mới được. Lâm Hạo thầm nghĩ, chẳng qua lần này cũng chuyến đi này không tệ. Ngược lại là tìm được một số manh mối, mẹ của mình cùng phụ thân từng tại thần vực tầng trời giữa bên trong xuất hiện qua, đồng thời mẫu thân còn gia nhập vào vũ thần cung bên trong. Thế nhưng là, muốn đi trước thần vực tầng trời giữa lại là không dễ, trừ phi là được, hoặc là đạt tới thần tướng cấp độ, không phải rất khó bước vào đến thần vực tầng trời giữa bên trong. Tiếp dẫn tỷ lệ cực thấp, trừ phi gặp được thần vực tầng trời giữa thần tướng bị hắn nhìn trúng, có lẽ còn có thể tiến vào bên trong. Về phần đạt tới thần tướng cấp độ, cái kia tương đương với đạt tới lục thế tôn cấp độ. Lâm Hạo mặc dù đã tam thế tôn, nhưng muốn đột phá đến tứ thế tôn lại là cực kỳ khó khăn. Muốn đạt tới lục thế tôn cấp độ còn không biết năm nào tháng nào đây. Tiền bối, nhưng có những biện pháp khác tiến vào thần vực tầng trời giữa. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Ngươi muốn đi trước thần vực tầng trời giữa. Thần Hy hơi kinh hãi, chần chờ một chút, vuốt cằm nói. Biện pháp là có, nhưng là không dễ. Nếu là ngươi có thể tìm tới một vị thần tướng hỗ trợ, để hắn đưa ngươi vào nhập thần vực tầng trời giữa ngược lại là có thể. Tìm thần tướng hỗ trợ. Lâm Hạo khẽ giật mình. Cái này ngược lại là cái biện pháp, nhưng là muốn tìm tới thần tướng nào có dễ dàng như vậy, hắn biết thần tướng bên trong cũng chỉ có Nam Thiên lão quái mà thôi, đối phương hận không thể đem mình xé thành mảnh nhỏ, sao lại giúp mình. Cho nên tìm Nam Thiên lão quái hỗ trợ là không thể nào. Chính suy tư, Lâm Hạo chợt nhớ tới một người nói lời. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể tiến về Mộ Tuyết Tông. Lâm Hạo thầm nghĩ, hắn có thể đợi không được thời gian quá dài, bây giờ Thủy Chung không cách nào xác định cha mẹ mình tình huống, muốn chờ đạt tới lục thế tôn cấp độ mới tiến về thần vực tầng trời giữa, không biết muốn chờ bao lâu. Sau đó, một già một trẻ hàn huyên hồi lâu, đương nhiên chủ đề đều là liên quan tới Lâm Hạo mẫu thân. Thần Hy nhiều lần ám chỉ, để Lâm Hạo coi tại chân minh thần tộc bên trong, lấy năng lực. Ngày đó trở thành chân minh thần tộc tộc chủ cũng không phải vấn đề gì, có thể Lâm Hạo vẫn là cự tuyệt, mặc dù coi tại chân minh thần tộc bên trong cố nhiên có thể làm cho mình an ổn xuống, nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Đặc biệt là Nam Thiên lão quái sự tình còn không có xử lý, nếu như Nam Thiên lão quái đánh tới, chân minh thần tộc khẳng định cũng sẽ đụng phải liên lụy. Cho nên Lâm Hạo không muốn ở thời điểm này cùng chân minh thần tộc nhấc lên bất kỳ quan hệ gì, bất kể nói thế nào, nơi này dù sao cũng là mẫu thân mình đã từng nhà. Thần Hy liên tục giữ lại. Có thể Lâm Hạo tâm ý đã quyết, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể thôi. Dừng lại một ngày sau, Lâm Hạo liền dự định rời đi chân minh thần tộc, mà lúc này Thần Hy lại lần nữa đến đây, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiền bối, thế nhưng là có chuyện gì? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Mẫu thân ngươi lưu lại một vật tại trong tộc, lúc trước rời đi thời điểm đã nói, nếu là ngươi trở lại trong tộc, không có đạt tới thần linh cấp độ, cũng không cần nói cho ngươi. Đêm qua ta càng nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói cho ngươi chuyện này, dù sao ngươi bây giờ tuy chỉ là tam thế tôn, nhưng cũng không thể so với thần linh kém bao nhiêu. Thần Hy nói ra. Mẫu thân của ta để lại đồ vật. Ở nơi nào? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Đi theo ta đi. Thần Hy nói ra. Ừ. Theo sát Thần Hy, hai người hướng phía chân minh thần tộc chỗ sâu đi đến. Thời gian dần trôi qua, thủ vệ bắt đầu trở nên xâm nghiêm lên. Mặc dù Lâm Hạo không biết đây là nơi nào, nhưng cũng có thể nhìn ra hẳn là chân minh thần tộc cấm địa loại hình địa phương. Tại tầng tầng thủ vệ sau đó, hai người bước vào chỗ sâu nhất, đi tới một vũng hồ nước màu đen vị trí, chỗ này đầm nước ước chừng khoảng 3 trượng, sâu không thấy đáy, mà mỗi một giọt nước cực kỳ đặc thù, nặng nề vô cùng, một giọt ẩn chứa ngàn vạn quân xu thế. Hồn thiên trọng thủy. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhãn lực không tệ, đây đúng là hồn thiên trọng thủy, thần vực tầng trời dưới bên trong bực này hồn thiên trọng thủy rất khó tìm, chúng ta tiên tổ thật vất vả phát hiện nơi đây, cũng đem nơi đây phong cấm xuống dưới, chỉ có tộc trưởng cùng chủ yếu tộc nhân mới hiểu cách này hồn thiên trọng thủy. Thần Hy cười nói, cách này hồn thiên trọng thủy thế nhưng là chí bảo một trong A, có được rất nhiều công hiệu, chủ yếu nhất là dùng cấp cho tộc nhân rèn luyện thân thể sử dụng. Hơn nữa có thể đưa đến tẩy kinh phạt mạch hiệu quả, đương nhiên đối với Lâm Hạo tầng thứ này tới nói, không có tác dụng quá lớn. Mẫu thân của ta để lại đồ vật đâu? Ngay tại ao phía dưới. Thần Hy chỉ hướng hồn thiên trọng thủy phía dưới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Thần bí chi khí. Ao. Lâm Hạo nhìn chăm chú phía dưới, thần niệm hóa nhập trong đó, nhưng lại tại chạm đến ao trong nháy mắt, tất cả thần niệm lập tức bị bắn ngược trở về. Không cách nào thăm dò vào. Lâm Hạo trong lòng khẽ giật mình. Từ khi hóa xuất thần độc về sau, cơ hồ có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, tuy nhiên lại bị ao chặn tò mò, lại phóng xuất ra thần niệm, như là lần thứ nhất chạm đến sau đó lập tức đánh trở về, tựa hồ từ nơi sâu xa có loại lực lượng đang ngăn trở lấy thần niệm xâm nhập. Lâm Hạo có thể khẳng định tuyệt đối không phải cách này hồn thiên trọng thủy nguyên nhân, vật này theo Thần Hy là chí bảo, nhưng hắn thấy nhiều lắm là chỉ có thể coi là không tệ bảo vật mà thôi, vẫn còn không tính là chí bảo, hồn thiên trọng thủy căn bản là không cách nào ngăn cản linh thức, chớ nói chi là thần niệm. Mẫu thân để lại đồ vật. Lâm Hảo có thể khẳng định thần Hy hẳn không phải là đang nói đùa hoặc là có mục đích khác, cái này trong hồ xác thực khả năng có gì bảo. Thân hình khẽ động, Lâm Hảo đã nhảy lên thật cao, cổ ma thánh thể hóa ra, cả người hung hăng đâm vào trong đầm nước. Mặc dù toàn bộ đầm nước chỉ có rộng 3 trượng, nhưng trong đầm lại là sâu không thấy đáy. Căn bản là không cách nào nhô ra đến cùng sâu bao nhiêu. Ở phía trên còn không có bất kỳ cảm giác gì có thể theo không ngừng lặn xuống. Lâm Hảo thời gian dần trôi qua cảm nhận được áp lực, đến từ 4 phương 8 hướng áp lực, đè xuống thân thể của hắn càng là xâm nhập, áp lực lại càng lớn, đến 5000 trượng hai bên toàn thân căng cứng thành một đoàn. Cái này 5000 trượng cơ hồ là người tu luyện thể phách có thể tiếp nhận cực hạn, e là cho dù là thần tướng tới nơi này cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao mẫu thân sẽ đem để lại đồ vật đặt ở cái này trong đàm, người bình thường căn bản là không cách nào chui vào sâu như vậy, tự nhiên cũng liền khó mà đem trong đàm bảo vật cho lấy đi. Hắn cũng biết vì sao thần Hy sẽ muốn nói lại thôi, chỉ sợ chân minh thần tộc đã không phải là lần một lần hai muốn lấy ra trong này bảo vật, chỉ là làm sao bọn hắn không có cách nào xâm nhập mà thôi, dù sao cũng không chiếm được, cho nên làm nhân tình tuân tiện. Đầm nước này quá sâu, mà lại hồn thiên trọng thủy liền thành một khối, cho dù là thần vương tới cũng không cách nào đem đầm nước này cho đảo ngược lại. Đến 8000 trượng. Lâm Hảo đã rất cảm thấy áp lực, cổ ma thánh thể cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, bởi vì đến nơi này, mỗi xâm nhập một trượng, đến từ từng cái vị trí áp lực liền sẽ lấy tăng gấp bội, chẳng qua còn tốt, hắn còn có thể chống đỡ thêm xuống dưới. Đến 1000 trượng hai bên, Lâm Hảo đã thấy ngọn nguồn. Sâu đáy đầm phía dưới, chảy xuôi theo một sợi sợi tóc khí, cái này một sợi tức giận vô cùng là lạ đặc biệt. Giống như tinh thần lóe ra hào quang rực rỡ, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Khi nhìn đến cái này một sợi khí nháy mắt, Lâm Hảo đầu âm vang sắp vỡ. Cạch! Cả người phảng phất bị cự chùy hung hăng nện ở trên đầu, lập tức một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Trong phút chốc, Lâm Hảo cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí tức, tựa như là đối mặt cuồn cuộn bát ngát thương không, giống như hắn tại cái này trong bầu trời liền là một hạt không đáng chú ý cát sỏi mà thôi. Đột nhiên thần niệm phát sinh, đè lại loại cảm giác kỳ quái này, Lâm Hảo mới thoáng trở nên khá hơn không ít, chẳng qua lại là không dám quá đi nhìn chằm chằm cái kia một sợi đặc thù khí, bởi vì vừa rồi cái loại cảm giác này liền là nhìn chằm chằm một lát sau mang tới, hắn lúc ấy cảm giác mình hồn phách đều muốn bị rung ra đi, cho nên Lâm Hảo chỉ dám liếc lên một cái, không dám quá đi nhìn chằm chằm, cho dù như thế, đáy lòng vẫn là không hiểu lộ ra một cỗ khó tả áp lực. Đến cùng đây là vật gì? Lâm Hảo lật qua lật lại chuẩn thần đế truyền thừa, không ngừng tìm lấy liên quan tới cái này một sợi thần bí chi khí lai lịch, có thể lật khắp tất cả truyền thừa, nhưng như cũ không cách nào tìm tới thần bí chi khí đến cùng nguồn gốc từ tại nơi nào, tại chuẩn thần đế trong truyền thừa không, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Mẫu thân là từ chỗ nào lấy được? Lâm Hảo nhíu mày, càng xem càng cảm thấy tim đập nhanh, cái này một sợi sợi tóc thần bí chi khí mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là đối mặt cuồn cuộn bát ngát thương không, cả người căn bản là không cách nào tới đối kháng mảy may. Rất hiển nhiên, cái này thần bí chi khí lai lịch bất phàm. Cụ thể ra sao chỗ xuất hiện, Lâm Hảo không cách nào phán đoán, suy tư một chút, hắn nhô ra tay, ngay lúc ngón tay sắp chạm đến nháy mắt trực giác thăm dò đến hung hiểm cấp tốc rút về cánh tay, nhưng vẫn là chậm một bước, toàn bộ cánh tay chớp mắt vỡ vụn. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có gặp cái này một sợi thần bí chi khí là như thế nào xuất thủ, chỉ là tại chạm đến nháy mắt, Lâm Hảo liền cảm nhận được hung hiểm, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, cái trán lập tức rịn ra mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi chậm nữa lên một bước, đừng nói cánh tay, chỉ sợ toàn bộ thân hình đều sẽ triệt để vỡ nát. Cổ ma tái sinh. cánh tay phải chậm rãi sinh ra, Lâm Hạo thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn không dám đi động thủ, bởi vì cái này một sợi thần bí chi khí quá kinh khủng, cổ ma thánh thể đã đạt đến giai đoạn thứ hai, cơ hồ có thể so với ngũ phẩm thần khí độ cứng, lại vẫn bị cái này một sợi thần bí chi khí phá hủy cánh tay phải. Càng đáng sợ chính là, từ đầu đến cuối Lâm Hạo chỉ có thể làm ra thu tay lại động tác mà thôi, còn tốt thu được nhanh chậm một bước nữa, đại giới liền không chỉ có chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là mình chưa từng thấy qua chí bảo, Lâm Hạo có thể khẳng định, chỉ là hắn không rõ, vì sao lúc trước mẫu thân muốn đem vật này lưu ở nơi đây, chờ lấy mình đạt tới thần linh cấp độ sau lại tới lấy, chẳng lẽ là có cái gì chỗ huyền diệu hay sao? Đạt tới thần linh cấp độ. Lâm Hạo hiện tại tuy chỉ là tam thế tôn cấp độ mà thôi, nhưng hắn thực lực cơ hồ không dưới tại bình thường cao giai thần linh, lại thêm thái thủy cửu thức. Chỉ cần không gặp được thực lực kinh khủng đỉnh giai thần linh, vẫn là có lực đánh một trận, cho nên nói. Hắn đã siêu việt sơ giai thần linh trình độ. Dựa theo như vậy đến xem, lấy cái này thần bí chi khí hẳn là không bao lớn vấn đề a, vì sao sẽ còn bị nó gây thương tích. Lại ra tay thử một chút. Lâm Hảo hai con ngươi ngưng lại, cánh tay trái lại lần nữa nhô ra, ngay tại sắp chạm đến nháy mắt. Hung hiểm lại lần nữa xuất hiện, còn tốt lần này hắn đã có chỗ chuẩn bị, cấp tốc rút về cánh tay trái, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, ngay sau đó toàn bộ cánh tay trái vỡ vụn. Từ đầu đến cuối, Lâm Hạo thần niệm một mực bao phủ tại cái này thần bí chi khí bên trên, tuy nhiên lại vẫn không thể nào nhìn thấy nó là như thế nào công kích mình, động liên tục một chút đều không động, đây là không nổi nguyên nhân, nếu như nó động đây. Đây chẳng phải là càng đáng sợ. Tại cổ ma tái sinh dưới, cánh tay trái lại lần nữa khôi phục. Lâm Hạo không tiếp tục xuất thủ, mà là thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia một sợi thần bí chi khí, đồng thời đáy lòng suy tư đưa nó thu lấy biện pháp. Vật này cực kỳ kỳ lạ, uy lực càng là kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là chạm đến, liền ngay cả mình cổ ma thánh thể đều như là mục nát gia thú, trong nháy mắt nát hóa. Chính mình cũng không thể thừa nhận, nếu là đem đã thu phục được đối địch lúc lấy ra, chỉ cần đối phương dám đụng vào vật này, cuối cùng kết quả sẽ cùng mình trước đó nát hóa hai tay. Lâm Hạo cũng không dám tùy tiện dây vào, đừng nhìn chỉ có sợi tóc một sợi, một khi đưa nó quấy đột nhiên đối với mình triển khai tập sát, tại không có bất luận cái gì ứng đối chi pháp dưới, tuyệt đối sẽ bị cái này một sợi thần bí chi khí diệt sát. Suy tư hồi lâu. Lâm Hạo lấy ra một số cứng cỏi đồ vật, lúc này tiện tay ném cái kia thần bí chi khí, chỉ gặp những này cứng cỏi đồ vật tại chạm đến nháy mắt, lập tức biến thành mảnh vỡ. Vô luận độ mềm và dai cao bao nhiêu, đều không có thể ngăn cản bị nát hóa kết quả, trải qua hơn lần nếm thử về sau, Lâm Hạo rốt cuộc có thể xác định cái này thần bí chi khí sẽ không tùy tiện loạn động. Phùng! Lôi đình thần mâu hóa ra. Lâm Hạo nhìn chằm chằm một cái thần bí chi khí, sau đó đem nhô ra, hướng phía thần bí chi khí chọn lấy đi qua, ngay tại mũi thương chạm đến nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy một đạo bạch quang tại lôi đình thần mâu mũi thương nổi lên hiện, ngay sau đó lôi đình thần mâu rụt trở về. Một đạo rõ ràng vết cắt xuất hiện ở lôi đình thần mâu phía trên, cái này khiến Lâm Hạo tâm chấn động mạnh một cái. Lôi đình thần mâu là vật gì, cái kia chính là thần đế chi khí a, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, độ bền bỉ cùng chân chính thần đế chi khí so sánh còn cách một đoạn, nhưng có thể bị thần đế dùng để luyện chế đồ vật, sao lại là phổ thông bảo vật, ít nhất là thế gian hiếm thấy chí bảo. Liền xem như thần vương xuất thủ, cũng chưa chắc có thể trên lôi đình thần mâu lưu lại dù là một tia vết cắt. Thế nhưng là cái này thần bí chi khí có thể lưu lại một đạo vết cắt, hơn nữa còn làm cho lôi đình thần mâu rụt trở về. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mẫu thân là thế nào đưa nó mang về cùng tồn tại đặt ở nơi đây? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ngay cả đế khí đều bị vạch ra dấu vết, vật này tuyệt đối so với trong tưởng tượng bất phàm hơn, nói không chừng là thế gian cấp cao nhất bảo vật. Lâm Hạo tâm tư một trận rung động, vật này không thể lưu ở nơi đây, không phải một khi bị người phát giác, tất nhiên sẽ có người đến đây lấy. Ngay cả đế khí đều có thể cắt chém, cái kia còn có đồ vật gì không cách nào cắt chém. Nếu như để thần vương loại kia cấp độ nhân vật biết được, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến chiếm lấy, thế nhưng là nên như thế nào thu lấy đâu. Lâm Hạo lập tức gặp khó khăn, lôi đình thần mâu đều không thể đụng vào, thân thể thì càng không thể đi chạm đến, trừ phi hắn không muốn sống tiếp nữa. Về phần lôi đình thần mâu lên vết cắt, Lâm Hạo cũng không lo lắng, đế khí bản thân liền có cường đại khôi phục công năng, chỉ cần không phải tại chỗ đứt gãy, bình thường vết cắt đều sẽ chậm rãi chữa trị. Chí bảo ở trước mắt, lại không cách nào thu lấy, bực này cảm giác thật làm cho người lo lắng. Nếu như không biết còn tốt, biết đồng thời còn thấy được, Lâm Hạo tự nhiên không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha, mà lại vật này vẫn là mẫu thân lưu lại, nếu là có thể biết được lai lịch của nó. Nói không chừng có thể minh bạch mẫu thân mình vì sao đem vật này lưu ở nơi đây dụng ý. Không biết tiểu đỉnh có thể hay không đưa nó thu. Lâm Hạo nghĩ lại nói. Nguyên bản hắn là không nhớ tới tiểu đỉnh, nhưng tại lo lắng phía dưới đột nhiên nhớ tới. Vật này đi theo mình là lâu nhất, nhưng dài như vậy thời gian, vẫn không thể nào đưa nó chân chính lai lịch biết rõ ràng. Ngày xưa biết nó chính là đại hoang thần lô, thế nhưng là lai lịch cụ thể lại không người biết được. Mà Lâm Hạo cùng tiểu đỉnh dung hợp thủy chung ở vào sơ bộ nhất cấp độ, lại thêm theo mình cảnh giới tăng lên, tiểu đỉnh ẩn chứa ngàn vạn quân lực lượng, đã không nhiều lắm chỗ dùng. Bực này lực lượng, hồn thiên trọng thủy bên trong bất luận cái gì một giọt đều có thể có. Nếu không thử một chút, nhưng nếu là tiểu đỉnh bị hủy diệt đâu? Lâm Hạo do dự một lát, cuối cùng làm xuống quyết định, dù sao tiểu đỉnh giữ lại cũng là giữ lại, không bằng nếm thử một phen, nếu là hủy đi, vậy cũng không quan trọng, nói rõ không phải cái gì tốt bảo bối, nếu như tiểu đỉnh có thể thu nạp cái này một sợi thần bí chi khí, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này, Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Tiểu đỉnh quay tròn từ mở ra thiên cương giới bên trong bay lướt mà ra. Sau đó chậm rãi chìm xuống dưới. Khải. Theo tâm niệm thao túng, nắp đỉnh thông suốt mở ra. Sau đó Lâm Hạo từ từ khống chế tiểu đỉnh, hướng phía cái kia một sợi thần bí chi khí phía dưới lao đi. Hắn giờ phút này tâm tình khẩn trương cực độ, bởi vì đây là sau cùng biện pháp. Nếu quả thật không được, chỉ có thể trước coi như thôi, sau khi rời đi còn muốn những biện pháp khác. Rất nhanh tiểu đỉnh đi tới thần bí chi khí phía dưới. Thu. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh bỗng nhiên hướng lên trên nhấc lên, cái kia một sợi thần bí chi khí lập tức đã rơi vào trong đỉnh. Vỡ vụn dấu hiệu chưa từng xuất hiện, tiểu đỉnh vẫn như cũ như lúc ban đầu, mà cái kia một sợi thần bí chi khí thình lình đang nằm tại tiểu đỉnh chính giữa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không nén được nữa trong lòng cuồng hỉ, bởi vì hiện tại hắn có thể khẳng định. Không chỉ là thần bí chi khí, liền ngay cả tiểu đỉnh cũng là một kiện khó được thiên địa chí bảo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Mộ Tuyết Tung. Ngay tại Lâm Hạo thu hồi tiểu đỉnh thời điểm, thình lình chú ý tới tại cái kia một sợi thần bí chi khí dưới. Khắc lấy một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. Đây là. Lâm Hạo cấp tốc lặn xuống dưới tập trung nhìn vào. Chỉ gặp được phương mơ hồ khắc lấy bốn chữ lớn Thái Thiên Thần. Cái thứ tư chữ vô cùng mơ hồ. Căn bản là khó mà phân biệt đến cùng là chữ gì. Thần niệm cấp tốc bao trùm lên đi. Nhưng vẫn là không thể nhận ra. Chẳng lẽ bốn chữ này là mẫu thân lưu lại. Mẫu thân lưu bốn chữ này. Muốn nói cho mình cái gì? Lâm Hạo đáy lòng suy đoán nói. Thần bí chi khí chính là mẫu thân mình lưu lại. Như vậy lần này phương đè ép kiểu chữ. Hẳn là mà đã là mẫu thân lưu lại. Chỉ là Lâm Hạo không rõ. Vì sao lúc trước mẫu thân chỉ là khắc bốn chữ. Đã muốn khắc chữ. Vì sao không trực tiếp đưa tin. Hoặc là lưu lại truyền âm thạch. Hẳn là có cái gì kiêng kỵ hay sao? Thái Thiên Thần. Đằng sau cái chữ này là cái gì? Cảnh. Rất giống, nhưng lại quá mơ hồ, Lâm Hảo không dám nhận trận xác định. Lâm Hảo suy đoán bốn chữ này có thể cùng cha mẹ mình Hạ Lạc có quan hệ, chỉ là làm sao cái thứ tư chữ không cách nào thấy rõ, chẳng qua có phía trước ba chữ, chí ít có manh mối, nói không chừng lúc nào liền gặp, nói không chừng là bí cảnh loại hình địa phương. Thái Thiên Thần Cảnh. Suy tư một lát, Lâm Hảo lại lần nữa thử nghiệm phân biệt một chữ cuối cùng, đáng tiếc kiểu chữ quá mức mơ hồ, tương tự kiểu chữ quá nhiều, hắn chỉ có thể âm thầm trước nhớ kỹ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nhìn một chút, về phần tiểu đỉnh đã bị hắn thu nhập thiên cương giới bên trong. Chuyến này đi vào chân minh thần tộc ngược lại là không uổng công, chẳng những biết được mẫu thân mình đã từng tới thần vực tầng trời giữa vũ thần cung, còn thu được mẫu thân còn sót lại thần bí chi khí, đồng thời còn tại phía dưới thấy được mẫu thân còn sót lại bốn chữ, mặc dù không có bao nhiêu tin tức lộ ra, nhưng ít ra cũng là một đầu manh mối. Là thời điểm đi ra. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, thân hình khẽ động. Hưu. Soạt một tiếng. Lâm Hảo từ đầm sâu bên trong nhảy ra ngoài. Như thế nào? Tìm được chưa? Thần Hy tranh thủ thời gian hỏi. Không, ta chỉ lặn xuống 6.000 trượng, liền không cách nào lại đi xuống. Lâm Hảo giả bộ như ủa rũ cúi đầu lắc đầu. Không có. Thần Hy mặt lộ vẻ tiếc nuối. Năm đó cái kia bảo vật là Lâm Hảo mấu thân thần linh buông xuống đi, từ khi đó bắt đầu liền không ngừng có dưới người lặn ý đồ đi lấy, đều không thể lặn xuống 3.000 trượng, chớ nói chi là đến cùng đi. Về phần là bực nào bảo vật, không người rõ ràng, chỉ biết là đó là một kiện hiếm thấy chí bảo. Về phần là bực nào bộ dáng, lại là không ai thấy qua. Không nói thêm gì, Lâm Hảo đi theo Thần Hy rời đi nơi đây. Hưu. Từ chân minh thần tộc bay lượn mà ra, ước chừng nhìn vạn dặm địa về sau, một bóng người lướt đi ra, thình lình chính là trước đó sớm đã biến mất Độc Cô Tam Mệnh. Tiền bối. Lâm Hảo chắp tay. Ta liền biết tiểu tử ngươi có thể ứng phó được, đỉnh giai thần linh A, lại đều bị tiểu tử ngươi cho diệt sát. Độc Cô Tam Mệnh ý vì thâm trường nhìn lấy Lâm Hảo, thần sắc lộ ra một tia cảnh giác cùng kiêng kỵ. Trước đó Lâm Hảo cùng thần vô cực đối chiến một màn kia, hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, nguyên bản còn dự định xuất thủ tương trợ một cái, há biết thần vô cực liền bị Lâm Hảo diệt sát. Mặc dù thần vô cực vừa mới đột phá, thực lực so với chân chính đỉnh giai thần linh chênh lệch không ít, nhưng cũng là đỉnh giai thần linh, như vậy liền bị Lâm Hảo diệt sát. Độc Cô Tam Mệnh tự nhiên không còn dám đem Lâm Hảo xem như phổ thông tam thế tôn cấp độ đến đối đãi. May mắn mà thôi. Lâm Hảo thuận miệng trả lời. May mắn. Độc Cô Tam Mệnh khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Đúng là có như vậy một số may mắn thành phần ở bên trong, nhưng cũng không đủ năng lực. Dù là may mắn thành phần lại cao hơn, cũng không nhiều lắm tác dụng, cho nên nói. Lâm Hảo cho thấy năng lực, đã đủ để cho hắn kiêng kỵ. Bất quá, Độc Cô Tam Mệnh cũng thật cao hứng, Lâm Hảo càng mạnh, đến lúc đó đối phó Nam Thiên Lão Quái, đối với hắn lại càng tăng có lợi. Hiện tại ngươi tính toán đến đâu rồi? Độc Cô Tam Mệnh không khỏi hỏi. Ta dự định về khí giới đi xem một chút. Lâm Hảo nói ra. Khí giới phát sinh dị biến, hắn thủy chung không cách nào biết được tình huống. Một mực lo lắng lấy ra ra đám người an nguy, nhất định phải mau chóng trở về một chuyến. Hồi khí giới. Ngươi xuất từ khí giới. Độc Cô Tam Mệnh có chút kinh ngạc, chợt tiếp lấy nói ra. Ngươi chỉ sợ trở về không được. Tiền bối nói là khí giới phong cấm. Đã ngươi biết, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Dù sao ta nghe nói khí giới phát sinh một chút chuyện cổ quái, thần vực tầng trời giữa những lão bất tử kia đều chạy tới dò xét, bây giờ toàn bộ khí giới phong cấm, ngươi căn bản là truyền tống không quay về. Độc Cô Tam Mệnh nói ra. Hồi không đi. Không có những biện pháp khác sao? Lâm Hảo trầm giọng nói. Không, khí giới phong cấm đã đoạn tuyệt hết thảy, trừ phi là cao giai thần tướng. Không phải căn bản là không có cách bước vào đến khí giới bên trong, mà lại hiện tại là có tiến không ra, cho nên ngươi cũng đừng hòng nhiều, an tâm đợi đi, không chừng lúc nào liền sẽ có tin tức truyền ra. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Một chút biện pháp cũng không có. Lâm Hảo trong lòng căng thẳng, nguyên bản còn muốn từ Độc Cô Tam mệnh nơi này hỏi một chút, nhìn có biện pháp hay không trở về, hiện tại xem ra, hiển nhiên là không có biện pháp. Thật không có, ta là không, chẳng qua cũng chưa chắc không có cách nào, nếu như ngươi có thể nhận biết một vị thần tướng, nói không chừng có thể giúp ngươi một cái, coi như không cách nào trở về, cũng có thể biết được đại khái tình huống. Chúng ta cũng không có cách, cảnh giới không đủ, không cách nào hiểu rõ quá nhiều. Độc Cô Tam mệnh bất đắc dĩ nói. Một vị thần tướng. Lâm Hảo híp híp mắt, xem ra là nhất định phải tiến về nơi đó một chuyến. Vô luận là tiến về thần vực tầng trời giữa, vẫn là hiểu rõ đại hoang thế giới gì biến tin tức, đều chỉ có thể dựa vào thần tướng. Tiếp xuống chuẩn bị đi thì sao? Độc Cô Tam mệnh hỏi. Mộ Tuyết Tung. Lâm Hảo nói ra. Mộ Tuyết Tung. Đi cái kia làm cái gì? Độc Cô Tam mệnh sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu tử, Mộ Tuyết Tung cũng không phải chân minh thần tộc, có thể tùy ý ngươi tùy ý khóc lóc om sòm. Thân là Nam Linh Thiên Tam Đại Thần Tung một trong, cái này Mộ Tuyết Tung ẩn chứa nội tình thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Ta biết, ta lại không phải đi tìm phiền toái. Vậy đi làm cái gì? Độc Cô Tam mệnh chợt nhớ tới cái gì, cười xấu xa nói. Tiểu tử ngươi không có nhân tình là Mộ Tuyết Tông đệ tử. Ha ha, tiểu tử ngươi không tệ a, ngay cả Mộ Tuyết Tông đệ tử cũng có thể thu tới tay, chỉ sợ ba cái kia bà điên biết, muốn chọc giận điên rồi. Nghe vậy, Lâm Hảo khẽ giật mình kỳ quái liếc qua Độc Cô Tam mệnh. Vốn cho là gia hỏa này là thằng điên, bây giờ nhìn lại cũng không điên, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Độc Cô Tam mệnh vốn cũng không phải là tên điên, chỉ là bởi vì bị thù hận chấp niệm che đậy, một khi báo thù tuyệt đối là tên điên một cái. Tiền bối nếu là có lo lắng, liền không cần cùng ta đi đến, một mình ta đơn độc tiến về cũng được. Lâm Hảo nói ra. Lo lắng. Độc Cô Tam mệnh hừ lạnh một tiếng, có gì lo lắng, không phải liền là Mộ Tuyết Tông a, ta liền bồi ngươi chạy một vòng lại như thế nào. Nói xong, hai người hướng phía Mộ Tuyết Tông xuất phát. Nam Linh Thiên khu vực rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng, cho dù là thần tướng tầng thứ này nhân vật cuối cùng cả đời cũng không cách nào đem đi khắp, may mắn có rất nhiều tiền nhân lưu lại cổ truyền tống trận, rút ngắn thật nhiều khoảng cách, cho dù như thế. Muốn toàn bộ vượt qua cũng phải hao phí hơn nửa cuộc đời thời gian. Hao phí dòng dã 3 tháng thời gian, Lâm Hảo hai người mới truyền tống đến Mộ Tuyết Tông khu vực, cũng vẻn vẹn chỉ là khu vực phạm vi bên trong mà thôi. Thân là Tam Đại Thần Tông một trong Mộ Tuyết Tông, chỗ thống ngự khu vực không biết có bao nhiêu vạn ước bên trong. Tại cái này một khu quản hạt phạm vi bên trong có số chi không rõ lớn nhỏ thế lực tồn tại. Lại trải qua nửa tháng truyền tống, Lâm Hảo hai người mới xem như chân chính bước vào Mộ Tuyết Tông thống ngự phạm vi bên trong. Gió tuyết đầy trời, đại địa hiện đầy thật dày băng tuyết. Những này băng tuyết lâu dài không thay đổi, không biết chất đống bao nhiêu vạn năm. Nhiệt độ của nơi này thấp, ngay cả thần linh đều sẽ cảm thấy rét lạnh. Chính là bởi vì nơi đây đặc thù, đến mức một số người tu luyện đều không muốn tới nơi này. Lại thêm Mộ Tuyết Tông từ trước đến nay bài xích ngoại nhân, đặc biệt là nam tính người tu luyện, đến mức đi ngang qua người tu luyện càng là hiếm thấy. Lâm Hảo hai người ở vào trên bầu trời bay lượn, không ngừng hạ xuống băng tuyết, bị hai người khí thế chống cự, không cách nào rơi vào hai người bên cạnh thân mảy may. Phía trước liền là Mộ Tuyết Tông. Độc Cô Tam mệnh chỉ hướng phía trước. Chỉ mỗi ngày tế chỗ, có một tòa cử hình sơn phong thẳng tắp xông vào trong mây xanh. Tòa này sơn phong cực kỳ kỳ lạ, giống như đại thụ cành lá tứ tán. Mỗi một đám tán cây, lên liền có một tòa cử hình băng tuyết đại điện, khoảng chừng trên trăm tòa nhiều. Chỗ cao nhất thì là một tòa giống như thành trì to lớn băng điện. Phía trên không ngừng tản ra ra mỹ lệ mà băng lãnh quang trạch, những này quang trạch hiện ra ý lạnh âm u, cho dù cách nhau cực xa đều có thể cảm nhận được quang trạch nổi lên hàn ý rót vào thể nội, khiến cho tự thân không chịu được run rẩy. Chỉ là xa xa quan sát, cũng đủ để nhìn ra Mộ Tuyết Tông hào hùng khí thế, cho dù là từ thái cổ thời đại còn sót lại đến nay cổ huyền tông tới so ra, vẫn là kém không chỉ một bậc, dù sao một cái là thần tông, một cái khác lại là sớm đã xuống dốc nhất lưu tông môn mà thôi, vẫn là sắp xếp cuối cùng nhất. Có lẽ tại cổ huyền tông thời kỳ cường thịnh, so với Mộ Tuyết Tông cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng này cũng chỉ là thời kỳ cường thịnh thôi. Hưu. Lâm Hảo hai người tại khoảng cách Mộ Tuyết Tông còn có vạn dặm khu vực thời điểm chậm rãi chậm lại. Dù sao nơi này chính là Mộ Tuyết Tông, nếu là lại tiếp tục bay lượn, sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Dừng lại. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Mộ Tuyết Tông? Hai đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, ngay sau đó hai tên linh động thiếu nữ lướt đi, ánh mắt đe dọa nhìn Lâm Hảo hai người, ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Tại hạ Lâm Hảo đến đây bái phòng quý tông Mộ Tinh đạo hữu. Lâm Hảo chắp tay nói, đồng thời lấy ra lúc trước Mộ Tinh cho một cái tín vật đẩy tới. Một thiếu nữ chần chờ một chút tiếp nhận tín vật, hai bên liếc nhìn một cái, gật đầu nói. Đây đúng là Mộ Tinh sư tỷ tín vật, các ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo Mộ Tinh sư tỷ. Nói xong, chắp tay quay người hướng phía Mộ Tuyết Tông bay lượn mà đi. Một vị khác thiếu nữ thì hiếu kỳ đánh giá Lâm Hảo, nàng này tuổi chừng 15-16 tuổi, hai bên có một trương mặt trứng ngỗng, nhìn có chút nhu thuận, chỉ là một đôi mắt đen cô quay tít động lên tràn đầy linh động chi sắc. Ngươi chính là Lâm thần chủ. Thiếu nữ không chịu được nói ra. Mộ Tinh sư tỷ nói với chúng ta qua, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, mặc dù lớn lên, nhưng cũng không tệ, miễn cưỡng xem như tuấn tú lịch sự. Ha ha! Lâm Hảo cười cười, không nói gì. Đúng rồi, các ngươi lúc này tới không phải lúc, Mộ Tinh sư tỷ các nàng đi chiêu đãi quý khách, chỉ sợ các ngươi muốn bao nhiêu chờ một đoạn thời gian mới được. Thiếu nữ nói đến đây, không khỏi tiếp lấy nói ra. Ta gọi Mộ Mầm, ngươi có thể gọi ta nhỏ nha nhi. Ồ, Mộ Tinh đạo hữu chiêu đãi quý khách đi. Lâm Hảo có chút giật mình. Mộ Tinh chính là Mộ Tuyết Tông một trong đệ tử hạch tâm, thân phận gần với trưởng lão, vậy mà lại chạy tới chiêu đãi khách nhân, như thế có chút ngoài ý muốn, không phải là còn lại hai đại thần tông tông chủ bọn người đến đây bái phòng. Nếu là như vậy, vậy thật là tới không phải lúc. Là một đám không biết lai lịch gia hỏa, cũng không biết từ chỗ nào tới, nghe đều không nghe nói qua, nhưng các trưởng lão đều rất cung kính đem bọn hắn đón vào. Mộ Mầm nói ra, tiểu nha đầu này ngược lại là không có nhiều tâm kế, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không hề cố kỵ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Mộ Tuyết Tông chi biến. Không biết lai lịch ra hỏa. Lâm Hảo có chút hiếu kỳ. Đúng vậy a, không biết từ nơi nào tới, ăn mặc thật đẹp mắt. Nghe các sư thúc nói, những người này thân phận cực kỳ bất phàm, để cho chúng ta không nên tùy tiện khắp nơi tại trước mặt bọn hắn nói lung tung, không phải một khi đắc tội bọn hắn, chỉ sợ cũng muốn chịu trong tông trọng phạt. Mộ Mầm chu mỏ một cách nói. Lúc này, một bóng người bay lượn mà đến, rõ ràng là trước đó đã rời đi cô gái kia, lại lần nữa trở về, chỉ bất quá lần này sắc mặt có chút khó coi, thần sắc còn mang theo một số u oán, rõ ràng là bị tức. Hai vị tiền bối, Mộ Tinh sư tỷ tạm thời không rảnh. Thiếu nữ nói ra. Còn mời hai vị tiền bối ngày khác trở lại đi. Ngày khác, tiểu hoa nhi, lão phu ta cũng không có phần này công phu. Làm sao? Bị khinh bỉ rồi. Đoán chừng ngươi vị kia Mộ Tinh sư tỷ cũng không biết. Độc Cô Tam mệnh sống hơn 7 vạn năm, cái gì chưa thấy qua, liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ đang nói láo. Ngươi! Thiếu nữ tức giận đến hốc mắt nước mắt lột cột chuyển động, còn kém không có khóc tại chỗ. Được rồi, tránh ra đi, chính chúng ta đi tìm. Độc Cô Tam mệnh phất phất tay, lười nhác cùng hai cái tiểu bối giày vò khốn khổ, đã tới chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời khỏi. dừng lại, các ngươi không thể vào. Thiếu nữ luống cuống, ngăn tại phía trước, một bên Mộ Mầm ngẩn người, không biết nên như thế nào cho phải. Ngô! Độc Cô Tam mệnh sầm mặt lại, khí thế liền muốn tản ra. Tiền bối, được rồi. Lâm Hảo ngăn tại phía trước, đè lại Độc Cô Tam mệnh khí thế. Gia hỏa này thế nhưng là đỉnh giai thần linh a, khí thế phát ra, hai cái này thiếu nữ có thể chịu được. Không có bị tại chỗ chấn động đến thổ huyết liền đã xem như thật tốt. Mặc dù không có khí thế phát ra, nhưng Độc Cô Tam mệnh trừng mắt, hai vị không đi đi ra thiếu nữ lập tức dọa đến tiếu nhan trắng bệch, không biết nên như thế nào cho phải. Hừ. Độc Cô Tam mệnh hừ lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì. Liền là có chút không vui mà thôi, thân là đỉnh giai thần linh, lại bị hai thiếu nữ ngăn cản tại lối vào, nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn trực tiếp liền dùng khí thế cho đánh bay, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Hưu! Khí thế hóa ra tại Mộ Tuyết Tông trước cửa thành quét qua, lập tức ngàn trượng băng tuyết lập trời mà lên, đâm đến Mộ Tuyết Tông kết giới lắc lư một cái. Lâm Hảo không nghĩ tới Độc Cô Tam mệnh nói ra tay liền xuất thủ, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao đều tới, như vậy gõ cửa mới có hiệu quả, hai cái này tiểu hoa nhi hiểu được cái gì. Độc Cô Tam mệnh liếc qua hai vị thiếu nữ. Mộ Mầm hai nữ dọa đến toàn thân run rẩy, không dám động mảy may, vừa rồi cỗ khí thế kia từ các nàng trên đỉnh đầu lướt qua. Khiến cho các nàng ngay cả khí đều thở không được. Hai nữ mới tu luyện hơn 10 năm, cảnh giới cũng bất quá mới đạt tới thánh chủ cấp độ mà thôi, chưa từng cảm thụ qua bực này khí thế kinh khủng. Lớn mật, người nào dám ở Mộ Tuyết Tông xuất thủ? Nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, chỉ gặp ba tên xinh đẹp phụ nhân bay lượn mà ra, theo sát mà tới chính là một đám tuổi trẻ nữ tử, từng cái xinh đẹp vô cùng. Liễu chấp sự, hai người này, lúc trước người thiếu nữ kia dọa đến khóc ồ lên, một bên Mộ Mầm ngây ngốc đứng đấy, không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn thấy thiếu nữ gào khóc, ba vị xinh đẹp phụ nhân tiếu nhan lập tức biến đổi, coi là thiếu nữ nhận lấy khi nhục, ánh mắt hung tợn trừng mắt về phía Lâm Hảo hai người, sau lưng còn lại cô gái trẻ tuổi cũng là căm tức nhìn bọn hắn. Làm phát giác được Lâm Hảo là tam thế tôn cấp độ về sau, ba vị xinh đẹp phụ nhân không để ý đến các nàng kiêng kỵ chính là Độc Cô Tam mệnh. Coi bọn nàng cảnh giới, vậy mà đều nhìn không ra Độc Cô Tam mệnh cụ thể cảnh giới, rất hiển nhiên cảnh giới của người nọ tại phía xa các nàng phía trên. Thoáng chốc, trong đó một vị xinh đẹp phụ nhân hướng về sau đánh ra một cái ấn ký. Lâm Tiểu Huyên đệ thấy không, cái này Mộ Tuyết Tông nữ nhân là khó ứng phó nhất. Độc Cô Tam mệnh chuyển du nói. Khó ứng phó. Lâm Hảo đáy lòng nhích miệng, nếu không phải ngươi phát ra khí thế, làm sao lại dẫn xuất chuyện như thế đến, sự tình đã phát sinh, sẽ cùng Độc Cô Tam mệnh so đo cũng không nhiều lắm ý tứ. Ba vị tiền bối tại hạ Lâm Hảo đến đây bái phỏng Mộ Tinh đạo hữu. Lâm Hảo chắp tay nói ra. Bái phỏng Mộ Tinh sư chất. Trong đó một vị xinh đẹp phụ nhân những mày cảnh giác quét mắt Lâm Hảo. Mộ Tinh sư chất có chuyện quan trọng tại người, tạm thời sẽ không gặp khách, các ngươi đi thôi. Lâm Hảo bỗng nhiên bén nhạy phát giác được ba vị này xinh đẹp phụ nhân thần sắc hơi khác thường. Không chỉ là các nàng, liền liền thân sau những cô gái kia cũng là như thế. Chẳng những trên mặt có gì dạng chi sắc, còn một bộ dáng như lâm đại địch, liền xem như đối nam tính người tu luyện có chút kháng cự, cũng không cần thiết bộ dáng như vậy đi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tới gặp Mộ Tinh, Lâm Hảo cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ hắn đến Mộ Tuyết Tông mục đích, không chỉ có riêng chỉ là gặp Mộ Tinh đơn giản như vậy mà thôi, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, mà chuyện này nhất định phải nhìn thấy Mộ Tinh từ nàng dẫn tiến mới được. Tại hạ không chỉ là tới bái phòng Mộ Tinh đạo hữu, còn có chuyện quan trọng cho biết Mộ Tinh đạo hữu, mong rằng ba vị tiền bối có thể làm cái thuận tiện. Chỉ cần tại hạ gặp một chút Mộ Tinh đạo hữu cũng được, nếu là quý tông không tiện tại hạ nhưng tại nơi đây chờ Mộ Tinh đạo hữu đến đây, mong rằng ba vị chuyển cáo một tiếng. Lâm Hảo chắp tay nói ra. Nghe vậy, Ba vị xinh đẹp phụ nhân lông mày càng nhíu chặt mày, sau lưng một đám nữ đệ tử từng cái tiếu nhan căng cứng, thần sắc lộ ra càng thêm quái dị. Ta đã nói, Mộ Tinh sư chất có chuyện quan trọng tại người, không cách nào cùng ngươi gặp nhau. Cầm đầu xinh đẹp phụ nhân trầm giọng nói ra. Việc này ta sẽ bẩm báo Mộ Tinh sư chất, nơi đây chính là Mộ Tuyết Tông Sơn Môn. Hy vọng các ngươi không cần này quá nhiều dây dưa để tránh tổn thương hòa khí. Hai vị trong tông xác thực có chuyện quan trọng, mong rằng hai vị rất nhiều rộng lòng tha thứ. Một vị khác xinh đẹp phụ nhân ngữ khí dịu đi một chút. Lão phu vị tiểu huynh đệ này chỉ là tìm các ngươi trong tông đệ tử gặp mặt mà thôi. Kỳ kỳ oai oai một đống từ chối lý do, hẳn là cái này Mộ Tuyết Tông đã xảy ra biến cố gì hay sao? Độc Cô Tam mệnh run lên ốm tay áo, mặt lộ vẻ không vui cao giọng nói ra. Nghe được câu này, ba vị xinh đẹp phụ nhân sắc mặt thoáng chốc biến đổi, còn lại theo sát một đám nữ tử đệ tử cũng xuất hiện một chút không hiểu bạo động. Hả? Lâm Hạo thần niệm sớm đã bao trùm đi qua, nhưng lại không cách nào xuyên thấu qua Mộ Tuyết Tông, hiển nhiên là bị sơn môn đặc thù đại trận cùng kết giới cho đã cách trở, chẳng qua tại thần niệm phía dưới. Hắn lại là bắt lấy đến những nữ đệ tử này, thần sắc lộ ra một vẻ bối rối. Đặc biệt là Độc Cô Tam mệnh nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn cảm giác được những nữ đệ tử này thần sắc cực kỳ cổ quái, tựa hồ có cực lớn lo âu và khẩn trương. Thoáng chốc, cả hai ở giữa bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Tiền bối, được rồi, chúng ta đi thôi, ngày khác trở lại bái phòng cũng được. Lâm Hạo nói ra. Ngày khác, Độc Cô Tam mệnh híp híp mắt, vuốt cằm nói. Được, ngày khác liền ngày khác đi, cái này Mộ Tuyết Tông cũng không phải địa phương tốt gì, lần tiếp theo chính ngươi tới, ta cũng không giúp ngươi. Tùy tiện nói xong, liếc qua ba vị xinh đẹp phụ nhân cùng sau lưng một đám nữ đệ tử. Lâm Hạo chú ý tới ba vị xinh đẹp phụ nhân cùng các nữ đệ tử thần sắc có chút lỏng một chút. Bất quá hắn không nói gì, quay người cùng Độc Cô Tam mệnh hai người sóng vai rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi một lát, một đạo thân hình hoành không mà ra, chính là một tên tóc trắng xóa lão ẩu. Người này toàn thân tràn ngập một cỗ kinh người mà khí tức kinh khủng, rõ ràng là một vị đỉnh giai thần linh. Cửu trưởng lão. Ba vị xinh đẹp phụ nhân cùng nữ đệ tử tranh thủ thời gian chắp tay. Hai người này không nhìn ra cái gì tới đi. Cửu trưởng lão nhìn chăm chú nơi xa, nàng có thể khẳng định, Lâm Hảo hai người đã đi xa. Hẳn là không nhìn ra cái gì tới. Cầm đầu xinh đẹp phụ nhân lắc đầu, chợt chần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Cửu trưởng lão, vì sao ngươi không xuất thủ đem hai người kia bắt lại? Làm như vậy cũng tránh khỏi tin tức tiết lộ ra ngoài. Xinh đẹp phụ nhân do dự một chút, sau đó nói. Bắt. Cửu trưởng lão hừ một tiếng, nếu là trẻ tuổi tiểu tử, vẫn còn dễ dàng. Lão gia hỏa kia nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Người này mặc dù che giấu đến không tệ, nhưng ở ta tông bí pháp phía dưới, hắn coi như che giấu nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu như bản trưởng lão không nhìn lầm, lão gia hỏa này chính là một vị đỉnh giai thần linh, thực lực không dưới ta. Đỉnh giai thần linh. Ba vị xinh đẹp phụ nhân nao nao, chợt lộ ra một tia kinh hoàng. Vội cái gì, người này coi như phát giác lại như thế nào, hắn cùng chúng ta Mộ Tuyết Tông lại không bất kỳ quan hệ gì, dạng này người sẽ không tùy ý đến nhúng tay chúng ta trong tông sự tình. Có lẽ là trùng hợp đến nhà bái phỏng mà thôi, đừng để ý tới bọn hắn. Nhanh chóng xử lý trong tông sự tình đi, Mộ Tiên cái nha đầu kia vẫn là không nguyện ý nghe lời nói, bởi vì nàng cái này phó tông chủ là như thế nào lên làm, còn không phải chúng ta đưa nàng đẩy thượng vị thành phó tông chủ về sau, lại hướng về phía tông chủ bên kia. Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng tự nhủ. Nếu là nàng không nguyện ý nghe, liền đem nàng đưa cho Huyễn Tà Vương được rồi, cũng coi là đưa về một cách nhân tình. Cách này Huyễn Tà Vương khẩu vị có chút lớn a, xem ra cần phải hảo hảo xử lý một phen, không phải lại là một cách phiền toái. Lão Lục cùng Lão Tam quá ngoan cố, nhất định không chịu hợp tác. Hừ, được thật tốt thu thập một chút các nàng. Nói xong cửu trưởng lão biến mất. Ngay sau đó, ba vị xinh đẹp phụ nhân mang theo một đám đệ tử quay trở về Mộ Tuyết Tông bên trong. Trăm vạn dặm bên ngoài, Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam Mệnh hai người rơi vào một đỉnh núi phía trên. Xem ra cái này Mộ Tuyết Tông là xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải việc nhỏ. Độc Cô Tam Mệnh giật giật khóe miệng, lấy sống nhiều năm như vậy lịch duyệt, như thế nào nhìn không ra một chút đầu mối. Tiền bối, lần này thật đúng là cần ngươi tương trợ một hai. Lâm Hạo chắp tay nói ra. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, Mộ Tuyết Tông tuyệt đối là xảy ra chuyện, bằng không, vừa rồi cái kia ba vị xinh đẹp phụ nhân cùng một đám nữ đệ tử sẽ không như Lâm Đại Địch giống như. Tiểu tử, ngươi sẽ không tính toán trộn lẫn cái này một vũng nước đục. Độc Cô Tam Mệnh sầm mặt lại, đây cũng không phải là chuyện đùa, theo ta thấy lấy Mộ Tuyết Tông tất nhiên là phát sinh thay đổi triều đại sự tình. Việc này vừa ra chắc chắn dính đến toàn bộ thần tông căn bản, đến lúc đó những lão quái kia đều sẽ gia nhập trong đó, căn bản là không có cách thoát thân mà ra, trôi đi vào dễ dàng, muốn bước ra coi như khó khăn. Đừng nói cho ta, ngươi muốn vì một nữ nhân đi mạo hiểm như vậy, nếu là như vậy, vậy chính ngươi đi tốt, ta cũng không chơi với ngươi. Tiền bối chớ nóng vội cự tuyệt, ta sở dĩ đến Mộ Tuyết Tông. Không phải là vì nữ nhân, mà là vì một sự kiện có thể làm cho chúng ta đều có thể ổn thỏa diệt sát Nam Thiên Lão Quái sự tình. Tiền bối đoán chừng không biết, Nam Thiên Lão Quái lúc ấy tại Vạn Vật Thành trong cấm địa, đã thân chịu trọng thương, không phải lấy tính nết, đã sớm đến chém giết chúng ta. Lâm Hạo nói ra, ồ, Nam Thiên Lão Quái đả thương nặng. Độc Cô Tam Mệnh hai mắt sáng lên. Ha ha, cơ hội tốt à, chúng ta lập tức đi hắn hang ồ, đem hắn diệt sát. Coi như đả thương nặng, Nam Thiên Lão Quái cũng không phải chúng ta có thể đối đầu, nói không chừng hắn sớm đã có chỗ đề phòng, chúng ta thực lực còn chưa đủ lấy đem hắn diệt sát à, nói không chừng sẽ còn gặp hung hiểm, cho nên ta có một cách biện pháp, có thể tại phong hiểm cực nhỏ tình huống dưới, diệt sát Nam Thiên Lão Quái. Lâm Hạo nói ra. Biện pháp gì? Tìm Mộ Tuyết Tông tông chủ hỗ trợ, có nàng xuất thủ còn sợ diệt sát không được Nam Thiên Lão Quái. Lâm Hạo nói ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Chui vào. Tìm Mộ Tuyết Tông tông chủ hỗ trợ. Độc Cô Tam Mệnh trợn to mắt, ngươi biết Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên? Không biết. Lâm Hạo lắc đầu. Không biết ngươi nói cái rắm. Độc Cô Tam Mệnh nhích miệng, nói. Coi như ngươi biết cũng vô dụng, nghe nói cái này Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên cũng sớm đã đóng tử quan, coi như hiện tại đi, nàng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý gặp ngươi, không phá tử quan. Nàng là sẽ không ra tới, chẳng qua nói đến cái này Mộ Tuyết Tông Mộ Uyển Nhiên cũng là một cái thiên tư siêu tuyệt kỳ nữ. Ồ! Lâm Hạo có chút kinh ngạc. 3.000 năm trước nhập Mộ Tuyết Tông, 13 tuổi đạt tới thánh chủ cấp độ, 60 tuổi lính ngộ cửu thế tôn luân hồi ý cảnh cũng hóa ra ba loại luân hồi ý cảnh, 70 tuổi bước vào nhất thế tôn cấp độ, hơn 900 tuổi thành tựu thần linh, 2.000 tuổi trở thành thần tướng. Độc Cô Tam Mệnh trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. 2.000 tuổi. Liền ngay cả Lâm Hạo đều có chút chấn kinh. 2.000 tuổi đối với thần linh dài đến 3-4 vạn năm thọ nguyên tới nói, chỉ có thể coi là cất bước mà thôi, mà Mộ Uyển Nhiên cũng đã bước vào thần tướng này cấp độ, có thể thấy được tư chất của nàng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhân vật như vậy sau này có cơ hội vấn đỉnh phong giai thần tướng, thậm chí có một tia cơ duyên thành tựu thần vương cảnh giới. Đáng tiếc, nàng thân chịu trọng thương, hồn phách bị hao tổn cực nặng, coi như sống qua tới, sau này cũng khó có thể lại có bao lớn tiến thêm. Độc Cô Tam Mệnh thở dài một hơi. Tiền bối đây là từ chỗ nào biết được? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Ta sống hơn 7 vạn năm, tự nhiên nhận biết một số đạo hữu, mặc dù bọn hắn chưa đạt tới thần tướng nhất lưu, nhưng cũng là đỉnh giai thần linh một vị, tự nhiên sẽ có một ít tin tức con đường. Độc Cô Tam mệnh nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, Mộ Uyển Nhiên hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, sao lại giúp được chúng ta, đi thôi, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Nếu như ta có biện pháp để cho nàng khôi phục lại đâu? Lâm Hảo bỗng nhiên nói ra. Đang muốn tiến lên Độc Cô Tam mệnh, lúc này đã ngừng lại bộ pháp, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Hảo, ngươi có biện pháp? Nói đùa cái gì, cái này Mộ Uyển Nhiên chịu cũng không phải bình thường tổn thương, coi như ngươi có thể khôi phục trên người nàng thương thế, nhưng cái này hồn phách tổn thương cũng không phải nói có thể khôi phục liền khôi phục, đừng nói là ngươi, cho dù là thần vương cũng khó có thể làm được điểm này, nếu như ngươi là thần đế, có lẽ còn có thể. Nói đến phần sau, ngôn ngữ mang theo một chút trêu chọc. Mà lại chỉ là có khả năng, cũng không phải là nhất định có thể. Làm đến đương nhiên Độc Cô Tam mệnh cũng không phải rất rõ ràng, nhưng muốn khôi phục hồn phách tổn thương thực sự quá khó khăn, trừ phi Lâm Hảo trên người thật có khôi phục hồn phách tổn thương nghịch thiên chí bảo, có lẽ còn có thể làm đến điểm này. Chẳng lẽ trên người ngươi có khôi phục hồn phách tổn thương nghịch thiên chí bảo? Độc Cô Tam mệnh hai mắt sáng lên, cấp tốc nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Khôi phục hồn phách thương thế bảo vật, dù là hiệu quả bình thường tại thần vực bên trong, vô luận là tầng trời dưới vẫn là tầng trời giữa, đều thuộc về đỉnh cấp bảo vật. Nếu như lấy ra bán, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều thần tướng tranh đoạt. Đến lúc đó chỉ cần sách điều kiện, chỉ cần không phải rất phiền toái, đều có thể làm thỏa đáng. Ta nếu là có khôi phục hồn phách tổn thương nghịch thiên chí bảo lời nói, sẽ đi tìm Mộ Tuyết Tông Tông chủ. Nghĩ biện pháp bán được tầng trời giữa đi, đến lúc đó nói không chừng sẽ có thần vương trực tiếp xuất thủ diệt sát Nam Thiên Lão Quái. Lâm Hảo bĩu môi một cái nói. Điều này cũng đúng. Độc Cô Tam mệnh nhẹ gật đầu, đã ngươi không có khôi phục hồn phách thương thế bảo vật, vậy ngươi có biện pháp nào? Ta có một loại thái cổ chi pháp, mặc dù không cách nào một chút khôi phục, nhưng cũng có thể để hồn phách thương thế khôi phục nhanh hơn tốc độ. Lâm Hảo nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Độc Cô Tam mệnh, mình có được cửu tử tiên thuật có thể khôi phục người khác hồn phách thương thế. Về phần hiệu quả, hắn cũng giảm bớt, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Ngươi thật có loại này thái cổ chi pháp. Độc Cô Tam mệnh toàn thân chấn động, đạt được Lâm Hảo khẳng định về sau, hắn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn sống hơn 7 vạn năm, sao lại không rõ cái này thái cổ chi pháp giá trị, mặc dù chỉ là giúp người khôi phục nhanh hơn mà thôi, nhưng cái này thái cổ chi pháp giá trị đã viễn siêu khôi phục hồn phách thương thế nghịch thiên chí bảo. Ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hảo, Độc Cô Tam mệnh con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tiền bối, cái này thái cổ chi pháp chính là một loại đặc thù truyền thừa công pháp, nếu là tiền bối nguyện ý học, tại hạ truyền cho tiền bối chính là. Lâm Hảo không quan trọng nói. Là hắn biết nói ra cái này thái cổ chi pháp, Độc Cô Tam mệnh tất nhiên sẽ đồng tâm, phụ trợ hồn phách mau chóng khôi phục. A, vô luận là mình dùng, vẫn là giúp người khác, đều có ích lợi cực lớn. Thì tương đương với tùy thời đều mang theo tu bổ hồn phách chí bảo ở trên người. Đặc thù truyền thừa công pháp. Độc Cô Tam mệnh ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn cũng biết loại này đặc thù truyền thừa công pháp cũng không phải là người người đều có thể học được. Bằng không cũng sẽ không xưng là đặc thù truyền thừa công pháp. Hơn nữa còn là phụ trợ hồn phách khôi phục chi pháp. Muốn tu thành phương pháp này cơ hồ là không thể nào, trừ phi khí vận nghịch thiên. Tiền bối cảm thấy phương pháp này như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Đã Lâm tiểu huynh để có phương pháp này, cái kia ngược lại là có thể thử một lần. Độc Cô Tam mệnh khẽ vuốt cằm, nếu là có thể giúp Mộ Uyển Nhiên khôi phục như cũ lời nói, ngược lại là có thể cho nàng hỗ trợ đối phó Nam Thiên Lão Quái. Được, vậy chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tiến vào Mộ Tuyết Tông đi. Lâm Hảo nói ra. Chui vào Mộ Tuyết Tông. Cái này còn không đơn giản. Độc Cô Tam mệnh cười thần bí, đi theo ta, ta mang ngươi tiến Mộ Tuyết Tông. Lúc này, Độc Cô Tam mệnh lộn vòng, hướng phía mặt phía bắc bay lượn mà đi. Lâm Hạo theo sát phía sau, một lát sau hai người tới một tòa cô sơn phủ cận cùng còn lại cô sơn so sánh. Tòa này cô sơn trừ bỏ thấp một ít bên ngoài, không có quá lớn chỗ đặc thù, hai người liên tiếp rơi xuống cô sơn dưới chân. Độc Cô Tam mệnh không có lên tiếng, từng bước một bước ra, bước tiến của hắn có chút đặc thù. Lâm Hạo chú ý tới, mỗi một bước đặt chân đều cực kỳ giảng cứu, không dài không ngắn, chỉ có ba thước mà thôi. Mà mỗi một lần đạp xuống đi cổ chân đều sẽ vặn vẹo một vòng. Liên tiếp bước hơn 300 bước, Độc Cô Tam mệnh ngừng lại, ngón tay đối cô sơn một điểm, mở. Ken két. Chỉ gặp vách núi từ từ lướt ngang ra, một cái lối đi miệng ra hiện tại hai người trước mắt. Quả nhiên vẫn còn ở đó. Độc Cô Tam mệnh nhích miệng cười một tiếng. Đây là... Lâm Hạo một mặt giật mình. Đây là Mộ Tuyết Tông mật đạo một trong, năm đó lão phu cùng người khác ở chỗ này một lần tình cờ phát hiện, vừa mới nhớ tới. Độc Cô Tam mệnh mập mờ suy đoán nói. Một lần tình cờ phát hiện. Lâm Hạo cảm thấy cười một tiếng, không có ngay tại chỗ bóc trần, chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được. Độc Cô Tam mệnh năm đó tới qua Mộ Tuyết Tông, đồng thời còn phát sinh một chút chuyện không vui. Không phải hắn cũng sẽ không có chút kháng cự đến Mộ Tuyết Tông bên trong, rất có thể là bọn hắn năm đó dự định thông qua cái này mật đạo tiến vào Mộ Tuyết Tông bên trong ăn cắp. Chuyện như thế cũng không hiếm thấy, không ít độc hành lão quái vật đối với Đại Tông phái bảo khố thế nhưng là thèm nhỏ dãi cực kỳ, một khi có cơ hội bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, coi như bị phát giác Đại Tông phái đối với bọn hắn không có cách. Bởi vì xuất thủ đại bộ phận đều là đỉnh giai thần linh, một khi bọn hắn trốn cho dù là thần tướng muốn truy sát cũng rất khó. Mật đạo không hề dài, chỉ có ngàn trượng hai bên, mà tại nơi cuối cùng thì là một cái truyền tống trận, chẳng qua cái này truyền tống trận hiển nhiên đã hư hại, phía trên hiện đầy vết sách. Tiền bối, cái này truyền tống trận, chút lòng thành mà thôi. Độc Cô Tam mệnh nhích miệng cười một tiếng, bóp một số bí pháp, sau đó trên truyền tống trận nhẹ nhàng lau một chút, nguyên bản tổn hại truyền tống trận, lập tức trở nên rực rỡ như mới, sau đó an ba khỏa đặc thù tinh thạch toàn bộ truyền tống trận chậm rãi mở ra. Tốt, đi thôi. Độc Cô Tam mệnh nói xong, dẫn đầu bước vào truyền tống trận, ngay sau đó Lâm Hạo cũng bước vào đi vào. Hưu. Truyền tống trận một chỗ khác. Chính là một cái u ám mật đạo, nơi đây có chút ẩm ướt, bốn phía tràn ngập một cỗ mùi hôi hương vị. Nơi này là Mộ Tuyết Tông Nô Bộc Điện phòng thay quần áo phía dưới. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Phòng thay quần áo. Lâm Hạo thần sắc có chút cổ quái, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận, Mộ Tuyết Tông ngược lại là rất khó phát giác. Nô Bộc từ trước đến nay sẽ không bị chú trọng, Mộ Tuyết Tông coi như lại xâm nghiêm cũng sẽ không chạy tới điều tra nơi đây. Ngươi vị kia nhân tình là cách nào một điện đệ tử? Độc Cô Tam mệnh không khỏi hỏi. Ây! Lâm Hạo có chút bó tay rồi, bất quá vẫn là nói ra. Mộ Tinh đạo hữu ở đâu một điện ta cũng không rõ ràng, chẳng qua nàng chính là Mộ Tuyết Tông hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử. Độc Cô Tam mệnh mở chừng hai mắt chập chập, Lâm tiểu huyên đệ, ngươi thật là có bản sự a, ngay cả Mộ Tuyết Tông hạch tâm đệ tử đều bị ngươi cho. Khụ khụ, cái này hạch tâm đệ tử hẳn là tại Ngàn Tuyết Điện bên trong, chúng ta từ đó trên mặt đất đi, vẫn phải đuổi một đoạn đường này cẩn thận một chút, nếu như tất yếu phải vậy. Nói đến phần sau, ánh mắt lộ ra một sợi nồng đậm sát ý. Lâm Hạo không nói gì, hết thảy xem tình huống mà định ra đi. Không nói thêm gì nữa, hai người dọc theo thông đạo đi ra ngoài, xuyên qua toàn bộ thông đạo về sau, Lâm Hạo phóng xuất ra thần niệm, mà Độc Cô Tam mệnh thì là phóng xuất ra linh thức cảm giác chung quanh một cái, bởi vì Mộ Tuyết Tông các loại kết giới cùng trận pháp hạn chế, linh thức chỉ có thể bao phủ vạn trượng phạm vi, ngược lại là thần niệm có thể đạt tới 10 vạn trượng hai bên. Ừ, không ai. Kỳ quái, làm sao lại không có người đâu? Hai người liếc nhau một cái, lúc này thân hình khẽ động trực tiếp phá vỡ mặt đất, nhảy ra ngoài. Trên lối đi phương chính là Ngô Bộc đại điện, chính là Mộ Tuyết Tông tuyển nhận một số tư chất đệ tử bình thường, bởi vì những người tư chất này khá thấp, cho nên bị phóng tới Ngô Bộc đại điện bồi dưỡng, miễn cưỡng tính toán ra, không tính là đệ tử, chỉ có thể coi là nửa tôi tớ loại hình. Toàn bộ Mộ Tuyết Tông bên trong, Ngô Bộc đại điện Ngô Bộc đệ tử là số lượng nhiều nhất, có hơn 100 vạn hai bên, thế nhưng là bây giờ lại không phát giác được có người ở đây. Phía trước có nồng đậm mùi máu tươi. Độc Cô Tam Mệnh nói xong thân hình khẽ động, lướt đến trong gian điện phủ, khi đi tới chắc điện chỗ, không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Bởi vì ở bên điện chỗ chất đầy thi thể, tất cả đều là nữ tử, tối thiểu có vài chục vạn nhiều, gần như sắp đem chắc điện chất đầy đống. Lâm Hạo rơi xuống, khi thấy thi thể đầy đất, sắc mặt cũng không chịu được biến đổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo trầm giọng nói, mấy chục vạn a, mà không phải mấy chục cái, vậy mà tất cả đều bị mất mạng, đây rốt cuộc là ai làm? Có chút không ổn a, liền xem như Mộ Tuyết Tông cũ mới thay đổi, cũng sẽ không gây họa tới những này Ngô Bộc đệ tử, đoán chừng là xảy ra chuyện lớn, có người dự định thanh tẩy toàn bộ Mộ Tuyết Tông. Độc Cô Tam Mệnh nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, Lâm tiểu huynh đệ. Việc này theo ta thấy, vẫn là không nên dính vào, Mộ Tuyết Tông chính là Tam Đại Thần Tông một trong, bản thân có cực mạnh nội tình, ngay cả Ngô Bộc đệ tử đều tử thương nhiều như vậy, chớ nói chi là phía trên, nói không chừng ngay cả đương nhiệm tông chủ Mộ Uyển Nhiên gặp chuyện không may. Đang khi nói chuyện, sắc mặt đã trầm xuống. Xem trước một chút lại nói như thế nào. Lâm Hạo nói ra. Y theo tình huống trước mắt đến xem, Mộ Tuyết Tông khẳng định là có đại sự xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện gì tạm thời còn không có biết rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định là Mộ Tinh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngày xưa Mộ Tinh từng tại thần linh chiến trường bên trong đã giúp thiên thần liên minh, nhân tình này Lâm Hạo vẫn như cũ nhớ kỹ, như là đã tới, hắn cũng sẽ không nhìn lấy Mộ Tinh gặp nguy hiểm mà hoàn toàn không để ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1239, đại loạn. Vậy cũng được, trước xem tình huống một chút lại nói. Độc Cô Tam Mệnh gật đầu, híp mắt quét mắt bốn phía, Mộ Tuyết Tông đoán chừng ra đại loạn, nếu như không được. Liền đục nước béo cò, cái này Mộ Tuyết Tông là cao quý Tam Đại Thần Tông một trong, không biết tích lũy bao nhiêu năm, tuyệt đối có không ít tốt bảo vật. Độc Cô Tam Mệnh đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo tự nhiên không biết, trước mắt nhất định phải mau chóng hiểu rõ Mộ Tuyết Tông đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hai người mặt lộ vẻ cảnh giác, lẫn nhau liếc nhau một cái, có người đến. Giống như không phải Mộ Tuyết Tông khí tức. Độc Cô Tam Mệnh híp híp mắt, linh thức bao trùm đi qua, người đến có 13 người, khí tức hỗn tạp không đồng nhất, hiển nhiên không phải Mộ Tuyết Tông cường giả, cầm đầu tựa hồ còn là một vị cao giai thần linh, còn lại đều là trung giai thần linh, thậm chí còn có tam thế tôn cấp độ. Đi xem một chút. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Lúc này, hai người biến mất ngay tại chỗ. Ngàn dặm bên ngoài. Một nhóm phục sức khác nhau người tu luyện chính bay lượn tiến lên, không ngừng cảm giác bốn phía, hiển nhiên đang tìm lấy thứ gì. Cầm đầu là một tên mập lùn cao giai thần linh, cái cằm có 3 tầng thịt, toàn thân tròn vo, nhìn có chút buồn cười. Nhanh bốn phía tìm xem nhìn. Mập lùn cao giai thần linh quát. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian tìm, nhìn có hay không chôn giấu bảo vật loại hình. Không phải đợi chút nữa tiến công Tuyết Thiên Điện liền không có thời gian. Đại nhân, nơi này chính là Bộc Điện phủ cận, sẽ không có bảo vật gì. Đúng a, không bằng chuyển sang nơi khác được rồi. Trong đó ba vị trung giai thần linh vội vàng nói. Bớt nói nhiều lời, mau tìm. Mập lùn cao giai thần linh phất phất tay, chợt tay phải cứng lại ở giữa không trung, mặt phì nộn gò má co quắp hai lần, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt lại. Đại nhân! Những người còn lại lập tức cảm nhận được không thích hợp. không biết vị nào đại nhân tại phủ cận. Tiền Ngũ hữu lễ. Mập lùn cao giai thần linh tranh thủ thời gian đối hư không cung kính chắp tay. Tiền Ngũ. Vạn Tiền núi Tiền Ngũ. Tư không truyền đến một trận kinh ngạc âm thanh. Tiền bối, ngươi biết hắn. Một đạo khác âm thanh trong trẻo vang lên, có vẻ hơi giật mình. Đương nhiên nhận biết, coi như hóa thành cho đều có thể nhận ra được. Tiểu tử này trước kia cùng qua ta một đoạn thời gian, chỉ là về sau có việc phân tán. Chẳng qua vậy cũng là một vạn năm trước chuyện, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiểu gia hỏa này. Nghe vậy, mập lùn cao giai thần linh Tiền Ngũ thân thể có chút cứng đờ, có chút đờ đẫn nhìn qua hư không, chẳng lẽ ngài là sư tôn đại nhân? Sư tôn. Ở đây thần linh cùng thế tôn nhóm lập tức run lên, lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tiền Ngũ chính là trong bọn họ thực lực cao nhất, nếu là người này sư tôn chí ít cũng là đỉnh giai thần linh cấp độ. Nhân vật như vậy tại thần vực tầng trời dưới bên trong đã coi như là đứng hàng tuyệt đỉnh hàng ngũ. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, chưa quên lúc trước lão phu dạy bảo an hủ. Nương theo lấy thanh âm độc cô tam mệnh hóa thân mà ra, Lâm Hạo cũng theo đó hóa đã xuất thân ảnh. Sư tôn. Tiền Ngũ lập tức kích động, tranh thủ thời gian di chuyển thân thể mập mạp, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Bất tài đệ tử Tiền Ngũ bái kiến sư tôn đại nhân. Sư tôn đại nhân, những năm này ngài đi nơi nào, đệ tử tìm đến ngài thật vất vả. Đang khi nói chuyện, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Được rồi, không có tiền đồ ra hỏa. Độc cô tam mệnh tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng đem Tiền Ngũ cho tại chỗ nâng lên. Sư tôn, những năm này ngài đi đâu? Tiền Ngũ tranh thủ thời gian chạy tới. Có chút chuyện quan trọng xử lý, đi khắp nơi một lần, tiểu tử ngươi cũng không tệ, hơn một vạn năm, lại đều đạt tới cao giai thần linh cấp độ, không uổng công ta lúc đầu như vậy dốc lòng dạy bảo. Độc cô tam mệnh tán dương nhẹ gật đầu, năm đó hắn cũng thu không ít đồ tử đồ tôn, nhưng lại cực ít có thể đạt tới thần linh cấp độ, đã nhiều năm như vậy, có hoặc là vẫn lạc, hoặc là không biết tung tích. Đều là sư tôn dạy bảo có công, không phải đồ nhi cũng không cách nào đạt tới cao giai thần linh cấp độ. Tiền Ngũ thèm nghiêm mặt nói ra. Được rồi, bớt nói nhiều lời, các ngươi chạy thế nào đến Mộ Tuyết Tông tới? Độc cô tam mệnh không khỏi hỏi. Đây cũng là Lâm Hạo có chút nghi ngờ nguyên nhân, Mộ Tuyết Tông cùng còn lại hai đại thần tông khác biệt, cực kỳ bài xích ngoại nhân, đặc biệt là nam nhân, đây là từ Mộ Tuyết Tông sáng tạo đến nay liền đã tồn tại, coi như còn lại tông môn muốn tới thăm, cũng phải trước đó cho biết. Tiền Ngũ bọn người là không tông không phái nhàn tản người tu luyện, lại đều chạy tới Mộ Tuyết Tông bên trong tới, còn như thế đường hoàng khắp nơi du đãng. Sư tôn không biết. Tiền Ngũ hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ sư tôn các ngươi không phải nhận lấy mời đến đây? Mời. Cái gì mời? Độc cô tam mệnh những mày trầm giọng nói ra. Đem sự tình nói rõ ràng, các ngươi làm sao lẫn vào đến cái này Mộ Tuyết Tông tới? Còn có Mộ Tuyết Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện là như thế này. Tiền Ngũ chậm rãi tự thuật. Trước đây không lâu, có một nhóm người thần bí tại Nam Linh Thiên từng cái khu vực chiêu mộ nhàn tản người tu luyện, số lượng bất luận, chỉ cần nguyện ý gia nhập người đều là cho phong phú hồi báo, trong đó bao quát cường đại công pháp và thần kỹ truyền thừa, còn có rất nhiều thư thức bảo vật. Đối với không tông môn nhàn tản người tu luyện tới nói, cường đại công pháp và thần kỹ truyền thừa còn có hiếm thấy bảo vật đều là bọn hắn nhu cầu cấp bách đồ vật, cho nên tại phong phú thù lao dưới, không ít nhàn tản người tu luyện gia nhập tiến đến, thẳng đến về sau Tiền Ngũ bọn người mới được cho biết, rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Tiến đánh Nam Linh Thiên một trong Mộ Tuyết Tông. Việc này vừa ra, lập tức chấn kinh tất cả chiêu mộ tới người tu luyện, lúc ấy liền có không ít người tu luyện muốn rời khỏi, nói đùa tiến đánh Mộ Tuyết Tông, đây chính là tình thế chắc chắn phải chết ai, nhàn tản những người tu luyện tự nhiên không muốn đi chịu chết. Có thể đám kia người thần bí lại dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn, đầu tiên là chém giết những cái kia muốn rời khỏi người tu luyện, sau đó cho phép cùng lợi lớn. Cũng cho biết Tiền Ngũ bọn người, Mộ Tuyết Tông có gần một nửa cường giả đã quy thuận bọn hắn, chỉ cần đến lúc đó thông qua những cường giả kia truyền tống vào đi, giải quyết những cái kia không nghe lời Mộ Tuyết Tông cường giả là được rồi. Đồng thời lúc ấy ba vị Mộ Tuyết Tông trưởng lão đều ra mặt. Lại thêm người thần bí cùng Mộ Tuyết Tông trưởng lão hứa hẹn, mặc cho Tiền Ngũ bình thường tán tu luyện người đánh cướp một lúc lâu sau tại viết người tu luyện cũng liền lưu lại. Nghe xong những này, Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam Mệnh hai người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cùng lúc trước suy nghĩ, Mộ Tuyết Tông quả nhiên xảy ra chuyện, mà lại là tông biến lớn sự tình, chỉ là nguyên bản suy nghĩ chính là Mộ Tuyết Tông nổi loạn, hiện tại xem ra không chỉ là nổi loạn đơn giản như vậy, còn có một chi thế lực thần bí gia nhập. Thậm chí ngay cả Mộ Tuyết Tông mấy vị trưởng lão đều phản phạt đối mặt. Khó trách từ bên ngoài xem ra, Mộ Tuyết Tông không có gì thay đổi, nguyên lai cái này trong tông sớm đã phát sinh tông biến lớn sự tình. Cái này cũng không kỳ quái, có phản đồ dẫn sắt, từ nội bộ công hãm Mộ Tuyết Tông chẳng những đại giới thu nhỏ đến cực hạn, hơn nữa còn có thể lấy được cực giai hiệu quả. Hiện tại Mộ Tuyết Tông chuẩn xác tình huống như thế nào? Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Sư tôn, vị này là... Tiền Ngũ ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy Lâm Hạo, ban sơ hắn liền phát hiện Lâm Hạo đi theo Độc Cô Tam Mệnh, tưởng rằng Độc Cô Tam Mệnh đệ tử mới thu, nhưng hôm nay xem ra, nhưng lại không giống thân là đệ tử, nào có ở thời điểm này chen vào nói. Vị này là Lâm Tiểu Huyên đệ. Độc Cô Tam Mệnh nói ra, Lâm Tiểu Huyên đệ. Tiền Ngũ khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, Độc Cô Tam Mệnh là nhân vật nào, mặc dù không phải bá tuyệt một phương nhân vật, nhưng cũng không phải hạng người bình thường, sống hơn 7 vạn năm lão quái vật kém thế nào đi nữa, cũng xa so với cùng cấp độ còn mạnh hơn nhiều, lại cùng trước mắt tiểu tử cùng thế hệ luận giao, tiểu tử này là cái gì lai lịch. Giật mình thuộc về giật mình, Tiền Ngũ vẫn là cấp tốc sửa lời nói. Nguyên lai là Lâm Sư Thúc. Đệ tử Tiền Ngũ mắt vùng về, mong rằng sư thúc thứ lỗi. Sư thúc. Lâm Hạo thần sắc trở nên cổ quái, chẳng qua cũng lười đi so đo nhiều như vậy. Hiện tại Mộ Tuyết Tông tình huống như thế nào? Mộ Tuyết Tông tám thành trở lên cung điện đều bị công hãm, chết thì chết, trốn thì trốn. Rất nhiều đệ tử cùng cường giả đều đã đầu hàng. Hiện tại chỉ còn lại có Tuyết Thiên Điện còn tại tử thủ, chẳng qua chỉ sợ cũng thủ không được bao lâu, ba cái kia thái thượng trưởng lão đã có một cái trọng thương, còn lại hai cái còn tại liều chết ngăn cản, còn có một nhóm cường giả, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Tiện Ngũ nói ra, nghe được những lời này, Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Mộ Tuyết Tông hiện tại đã ở vào tuyệt đối hạ phong, chỉ sợ có thể hay không chống nổi lần này đại kiếp đều rất khó nói đến chuẩn. Một nhóm kia người thần bí là ai? Lâm Hạo tiếp lấy hỏi. Không biết, cái này một nhóm người quá thần bí, căn bản là không có gặp qua, cũng chưa nghe nói qua, mà lại thực lực của bọn hắn rất khủng bố. Nghe nói gây nên lần này Mộ Tuyết Tông tông biến chính là một vị tên là Bảy Tà Gia Hỏa phát ra mệnh lệnh, tựa như là một nhóm kia người thần bí thủ lĩnh loại hình, người này không biết là lai lịch gì, ngay cả mấy vị kia Mộ Tuyết Tông phản bội trưởng lão đều đối với người này rất cung kính, không dám có bất kỳ bất kính chỗ. Tiền Ngũ truyền âm nói ra, ánh mắt đồng thời quét một vòng xung quanh, đám kia người thần bí có bao nhiêu? Không nhiều, chỉ có 12 người, mặc dù mỗi một cách đều là cao giai thần linh cấp độ, nhưng là thực lực của bọn hắn cơ hồ có thể so với đỉnh giai thần linh. Còn có một cái thấy không rõ khuôn mặt lão gia hỏa, một mực đi theo Bảy Tà, chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ, nhưng người này cho ta cảm giác rất đáng sợ, mỗi một lần đều có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Tiền Ngũ trầm giọng nói ra. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Từ Tiền Ngũ lời nói đến xem, cái này một chi thế lực thần bí tất nhiên có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu không cũng sẽ không để Mộ Tuyết Tông mấy vị trưởng lão phản loạn. Đương nhiên, mấy vị kia Mộ Tuyết Tông trưởng lão tất nhiên cũng bị cho phép lấy hứa hẹn, thậm chí là đủ để cho các nàng động tâm trọng bảo, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn phản bội. Cái này một chi thế lực thần bí, vì sao muốn đối phó Mộ Tuyết Tông? chẳng lẽ là vì thống ngự toàn bộ Mộ Tuyết Tông? Khả năng này rất lớn, nhưng cũng không bài trừ những khả năng khác. Ô! Tư không truyền đến một trận trầm thấp tiếng kèn, thanh âm này cực kỳ cổ quái. Nghe được tiếng kèn, Tiền Ngũ đám người sắc mặt hơi đổi, lúc này lẫn nhau liếc nhau một cái. Xảy ra chuyện gì? Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói. Hồi bẩm sư tôn, đây là triệu tập kèn lệnh, là muốn bắt đầu tiến đánh Tuyết Thiên Điện. Tiền Ngũ vội vàng nói. Tiến đánh Tuyết Thiên Điện. Độc Cô Tam mệnh híp híp mắt, chợt lườm Lâm Hạo một cái. Lâm tiểu huynh đệ, Mộ Tuyết Tông tình huống, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ một chút, bằng vào ta hai người chi lực, khó mà xoay chuyển trời đất, theo ta thấy, không bằng cứu ra ngươi vị kia nhân tình thì thôi, về phần Mộ Tuyết Tông như thế nào, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy, ngươi thấy thế nào? Tiền bối lời nói cũng không phải không có đạo lý, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, đã tới, không bằng chúng ta đi xem một chút như thế nào. Lâm Hạo nói ra. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu như Mộ Tuyết Tông thật đã không chịu nổi, vậy hắn cũng không cần thiết đi lẫn vào, chỉ cần nghĩ biện pháp cứu ra Mộ Tinh cũng được, về phần những người khác, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập.